Trận mưa đêm vẫn nầm ầm đổ xuống. Bên trong hang đá, Tống Nguyên và anh Mã vẫn say sưa trong hương tình và giấc ngủ dịu êm. Dưới dốc núi, một cô gái bị truy đuổi. Anh chớp lóe lên, soi rõ khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ với mái tóc dài buông thả. Nàng chính là tiểu thư Bạch Anh. Nghe tin Tống Nguyên đã được suy tôn là Võ Lâm Thánh Quân và trận đánh thu phục Động Không Đáy, có công công của nàng là Bạch Nhị tiên sinh góp phần chiến thắng, nàng vui mừng lên đường đi tìm Tống Nguyên. Không ngờ dưới đường đụng độ với Bạch Cố Thái Tử. Sau khi thảm bại dưới tay Tống Nguyên là rừng Bạch Mai, vượt mất người đẹp Bạch Anh, Bạch Cố Thái Tử âm thầm ôm hận và vẫn mong có ngày đoạt được nàng tiểu thư xinh đẹp. Tình cờ gặp Bạch Anh giữa đường còn gì vui sướng hơn, nhưng Bạch Anh chẳng phải tầm thường, nàng bị Bạch Cố Thái Tử và 10 tên thuộc hạ vây bắt, đã trúng cự quyết liệt. Cuối cùng dù mang thương tích, huyết diễm như tắm, Bạch Anh vẫn chạy thoát được trong mưa đêm. Nàng lao vút trên triển núi mong lọt được vào lòng hang trước mặt, như một tiếng thét đã vang lên. Đứng lại. Từ sau là 10 chiến mã lao tới, trên lưng là 11 bóng đen. Mà tên dẫn đầu chính là Bạch Cố Thái Tử, thân hình hắn gầy gò như cành củi khô, nhưng quần áo lộng lẫy, diêm dúa, tay cầm chiếc quạt bằng xương trắng. Hắn bật cười khào khào, mỹ nhân, nàng còn toan chạy đi đâu? Bạch Anh biết là tên Thái Tử Ác Ôn đã cắt đường núi cấp tốc theo kịp nàng đi, thì vừa kinh ngạc và phẫn nộ. Nàng thét lên, còn gì ốm kia, ta quyết sống chết với người. Dứt lời, đường kiếm của Bạch Anh đã vung lên, ánh thép loang loáng trong đêm, xuất liền 15 chiêu bạch ma kiếm pháp nhằm vào cái hiểm huyệt của Bạch Cố Thái Tử. Tay cầm quả xương trắng, Bạch Cố Thái Tử gầm, muốn làm vợ ta hay là muốn làm cái thây ma? Những chiêu quạt ma quái lập tức chụp lấy thân hình cô gái, sức tấn công hơn vũ bão. Vì sự sống và danh dự, Bạch Anh cũng chống chọi kinh hồn, kiếm ảnh mịt mù, kiếm khí ảo ạt. Chỉ vì người tình mà Bạch Anh lâm vào vòng nguy hiểm, nếu nàng ở rừng Bạch Mai thì dù Bạch Cố Thái Tử có 3 đầu 6 tay cũng chẳng dám lại gần. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng đơn thân đơn kiếm, ngoài Bạch Cố Thái Tử có 10 tên thuộc hạ, dữ hơn cọp đói, chỉ sẵn sàng chờ lệnh xông vào bắt nàng. Bạch Anh lại bị thương, y phục tả tơi. Mỗi lần nhào lộn vung kiếm dưới làn chớp giữa đêm mưa, thân thể trắng ngần của nàng lại thất thoáng ẩn hiện, khiến Bạch Cố Thái Tử càng thêm say mê háo hức. Bạch Anh vừa chiến đấu vừa lùi dần lên núi, nàng đi dùng vách đá phía sau để trận địa đỡ chống trải, hoặc có cơ hội là chui vào hang. Bọn địch theo vào hang sẽ bị nàng tỉa từng đứa một. Hang núi ở ngay trước mặt, nhưng nàng không thể tiến nhanh bởi sức tấn công của đối phương quá mạnh. Bạch Anh căm tức, quyết định tung một đòn mãnh liệt, chờ Bạch Cố Thái Tử sắp lại gần, nàng bất ngờ thu kiếm và tạ trường xuất một chiêu Mai Hoa Trường, có tên Mai Lạc Xuyên Sơn. Kỳ khí cuồn cuộn ập vào đối thủ, ầm một tiếng nổ chuyển núi, những tảng đá sạt lở cùng kinh phong quật vào Bạch Cố Thái Tử ào ào. Bạch Cố Thái Tử bị ngọn trường phong dữ dội bắn tung lên, rồi lộn nhào xuống một mỏm đá, bộ y phục lộng lẫy của hắn ta rách tè tua, thân thể hắn trao đảo, trong bụng ói ra vòi máu. Cây quả xương trên tay Bạch Cố Thái Tử văng đi xà lắc. Cố hết sức trụ lại, Bạch Cố Thái Tử gầm lên, hạ sát nó. 10 tên thuộc hạ của Bạch Cố Thái Tử lập tức dương trường, múa đao xông vào tấn công nữ nhân kia mà không biết xấu hổ, dồn sức đánh kẻ địch một chiêu. Bạch Anh đã hao tổn nhiều chân khí, vậy mà nàng còn bị 10 tên cọc đói vây đánh, việc chống đỡ hết sức khó khăn, sức nàng suy kiệt dần. Bạch Anh chỉ mong thấy mặt Tống Nguyên lần cuối rồi bỏ mạng cũng đành lòng. Song tình thế này, ước vọng nhỏ nhoi đáng thương đó xem chừng khó thực hiện. Trong lúc đám thuộc hạ vây đánh Bạch Anh thì Bạch Cố Thái Tử đã có thời gian vận khí điều thương, phục hồi chân lực. Hắn phóng ra mỏm đá chụp lại cây quả xương rồi xông vào đánh tiếp. Lần này hắn xuất chiêu thật điên cuồng mà cố ý đánh cho y phục Bạch Anh rách tung ra, ý đồ đi tiện của kẻ địch, khiến Bạch Anh vừa tức giận vừa xấu hổ. Song trường của nàng vung lên, bình bình hai tiếng, hai chiêu Bạch Mai Lộng Thủy và Mai Lạc Xuyên Sơn hất tung những tên đại hán áo đen xuống triển núi. Nhưng Bạch Anh cũng tổn thương, nội tạng ứa ra huyết diễm. Cửa hang đã ở sau, nhưng biết Bạch Anh còn có đủ sức thoát vào trong đó chăng? Những tên giáo đồ Bạch Cốt vẫn liều lĩnh xông vào, bọn 5 tên vừa lăn xuống núi cũng ngóp ngóp tiến lên. Dù bỏ mạng bọn chúng cũng chẳng dám lùi, vì nếu thất trận cũng bị Bạch Cố Thái Tử hạ sát, còn Chu Lục cả vợ con, tất tàn bạo. Quạt xương trắng trên tay, Bạch Cố Thái Tử lại vừa tấn công để rửa mối nhục mới thua Bạch Anh một trường, nhưng Bạch Anh đã vào được trong lòng hang. Bạch Cố Thái Tử thét, nàng có lên trời cũng chẳng thoát đâu. Hắn cùng 10 tên thuộc hạ tràn vào hang, với những chiêu quạt dữ dội của hắn đánh rách bướm áo của Bạch Anh. Hắn bật cười khả ố và quay lại quát, bọn bay lùi ra ngoài canh chừng, để ta vui vẻ với mỹ nhân. 10 tên thuộc hạ dạ vang, lập tức rút lẹ. Lúc đó Bạch Anh đã mệt ngất đến không mở được mắt, trong khi Bạch Cố Thái Tử trần vờn sông tới. Hắn nuốt nước bọt như thèm một trái chua, dù ông tà thủ lên. bùng một ngọn chỉ phong của Bạch Cốt Thái Tử đánh trúng huyệt nhũ căn trên ngực Bạch Anh, khiến nàng ngã dựa vào vách đá. Bạch Cốt Thái Tử bật cười, cuối cùng cũng thuộc về ta rồi. Cước Hạ di động, thân hình hắn vươn lên, nhưng từ sau lưng Bạch Cốt Thái Tử có tiếng quát lạnh lùng. Dừng lại đi. Bạch Cốt Thái Tử quay ngoắt lại, chỗ bọn thuộc hạ của hắn vừa đứng bỗng xuất hiện một chàng trai tuấn tú hiên ngang. Hắn bàng hoàng kêu lên, thì ra đó là Tống Nguyên. Lại một chàng cười lanh lảnh, chàng trai chính là Tống Nguyên. Chàng vừa buông ái mã và từ trong lòng hang phóng vòng qua đầu Bạch Cốt Thái Tử đứng sừng sững sau lưng hắn. Bộ pháp tuyết hoa phiêu, thân hình di động nhẹ nhàng như hoa tuyết bay, khiến Bạch Cốt Thái Tử không thể nào phát hiện ra. Nhìn mặt tên Bạch Cốt Thái Tử ngơ ngác, Tống Nguyên gằn giọng, sao ngươi tự sát hay phải chờ ta ra tay? Bạch Cốt Thái Tử chạm từ ái nổi giận, đừng sức sược, ta đang tìm ngươi để giúp ngươi về chầu Diêm Chúa. Rồi hắn thét, tiếp chiêu. Quan xương trắng kêu vù vù, chụp một chiêu hiểm ác xuống đầu Tống Nguyên nhanh như chớp. Cùng lúc đó, 10 tên thuộc hạ của Bạch Cốt Thái Tử cũng từ ngoài cửa hang lao vào, tay gươm đao, tay kiếm, vây kín lấy Tống Nguyên. Vẫn bình tĩnh, Tống Nguyên nhìn Bạch tiểu thư nằm dựa vào vách đá với ánh mắt trìu mến. Dù luồng nhãn quang của chàng lại quét sang Bạch Cốt Thái Tử những tia căm hờn. Trong võ lâm giang hồ, dù chính phái hay hắc đạo, có một tội không tha thứ được, đó là dâm dục. Kẻ nào phạm tội này khi lọt vào tay người khác, chắc chắn phải lãnh một kết quả bi thảm. Tống Nguyên thấy hành động của Bạch Cốt Thái Tử như vậy, không chịu nổi, mà nạn nhân lại chính là người chàng thương, sự căm ghét càng thêm dữ dội. Chàng cười nhạt một tiếng lạnh lùng nói, ngươi phải nằm xuống. Bạch Cốt Thái Tử thấy chiêu đầu tiên của mình, Tống Nguyên chỉ lắc lư mấy cái đã tránh khỏi thì hoảng. Hắn đâu biết chàng sử dụng bộ pháp túy tiểu tiên, loại chiêu quạt hung ác của hắn thành một luồng gió nhẹ. Bây giờ nghe chàng nói một lời như phán quyết, khiến hắn tức ói máu. Hắn còn căm hận về người đẹp Bạch Anh nằm ngay trước mắt, mà hắn chẳng thể làm được gì. Chân chừng cặp mắt, Bạch Cốt Thái Tử gầm, ngươi mới là kẻ vong mạng, hãy ngươi cổ chịu chết đi. Chưa dứt lời, song trường của hắn dương lên, chiếc quạt một trăng hiếu vẫy mạnh, tạo thành luồng bạch quang với vô số hình quạt, mang theo kình lực kinh hãi như một tấm lưới úp lấy toàn thân Tống Nguyên. 10 tên thuộc hạ của Bạch Cốt Thái Tử cũng nhất tề múa đao và xông vào đâm chém như vũ bão. Trong chớp mắt, cuồng phong nổi dậy, nhân ảnh tung hoành, đao phong kiếm khí. Bạch Cốt Thái Tử tay quạt tay trưởng nhắm những yếu huyệt của Tống Nguyên quật tới, nhưng lạ thay, Tống Nguyên vẫn đứng yên như chưa hề phản ứng. Sự kiện này khiến Bạch Cốt Thái Tử và đám thuộc hạ ngẩn ra giây lát, nhưng rồi Bạch Cốt Thái Tử lại cười rú lên, tiểu tử sẵn sàng chịu chết rồi. Lập tức trường đạo tuôn ra, quạt xương bổ xuống, gươm đao đâm chém như mưa sông. Những tiếng ầm ầm rồi bình bình vang lên, lòng hang và trên núi rung chuyển, đất đá tung bay, cát bụi mịt mù. Lúc đó chỉ thấy Tống Nguyên nhẹ nhàng bay mình và theo bộ pháp tuyết hoa phiêu, và những luồng hàn phong nổi dậy, những tiếng kêu thê thảm vang lên, gươm đao trên tay thuộc hạ Bạch Cốt cùng tuột khỏi tay, thân thể bị đâm vào vách tan tành, huyết diễm vùng vãi, cảnh tượng thật vô cùng kinh khiếp. Thì ra Tống Nguyên đã ngầm vận nhu băng thần công, những đạo nhu kình đột nhiên tỏa ra mãnh liệt, lập tức hạ sát 10 tên thuộc hạ của Bạch Cốt Thái Tử, còn bản thân hắn thì bị trọng thương, chiếc quạt ma quái văng ngay dưới chân Tống Nguyên, chàng đạp lên như cỏ rác. 10 tên thuộc hạ ác ôn đã bị nhu băng thần công đánh nát, chỉ còn lại Bạch Cốt Thái Tử nằm rên xiết. Lòng nhân hậu của Tống Nguyên lại nổi lên, chàng không muốn hạ sát kẻ đã gục ngã. Hơn nữa, hiện thời chàng là võ lâm thánh quân, lãnh đạo quần hùng chống lại đại hàm giáo, tốt hơn hết nên thu phục nhân tâm. Vì vậy Tống Nguyên định nói mấy lời cảnh cáo rồi đuổi Bạch Cốt Thái Tử đi. Chợt Tống Nguyên thấy ánh mắt dâm đáng của Bạch Cốt Thái Tử đang nhìn say mê về phía sau lưng chàng. Tống Nguyên quay lại, thấy ra công chúa Ái Mã đang uyển chuyển bước tới. Điểm mắt của Bạch Cốt Thái Tử nhằm vào Ái Mã, mặc dù hắn đang trọng thương nằm dưới nền hang, làm Tống Nguyên nổi nóng. Bản tính của hắn dù bỏ mạng cũng chẳng chừa, nếu tha choán phen này chắc chắn sẽ phá hại nhiều nữ nhân khác đáng thương. Đã vậy, Bạch Cốt Thái Tử còn khảo khảo lên tiếng, Tống Nguyên, ngươi không thể động được đến sinh mạng của ta, nếu không thì ngươi khó sống với phụ thân của ta là Bạch Cốt đảo chủ. Tốt hơn hết, ngươi nên nhường cho ta một trong hai cô nương rồi tiến chân ta ra khỏi núi. Khi gặp lại đảo chủ, ta sẽ nói tốt cho ngươi. Những lời lẽ vô liêm sỉ của Bạch Cốt Thái Tử khiến cơn giận của Tống Nguyên nổi phừng lên. Hắn dám có ý đồ đen tối với hai người tình trong mộng của chàng sao? Còn đem cho hắn ra để dọa dẫm. Tiếng cười của Tống Nguyên bỗng lạnh như băng. Chàng gằn giọng, ta không tiễn người xuống núi, mà tiễn người với âm cảnh. Chàng cầm cái quạt xương trắng của Bạch Cốt Thái Tử dưới chân chàng lên, vận huyết khí đỏ rực truyền vào quạt, rồi phóng vụt về phía Bạch Cốt Thái Tử với một chiêu Tống Tử Quẩn Ma. Trường đạo ầm ầm hết sức kinh khiếp. Bạch Cốt Thái Tử hoảng sợ mà kêu, Tống Nguyên, ngươi dám! Bình một tiếng, chuyển động hang núi hồng quang chói lòa, tên Bạch Cốt Thái Tử lăn tránh nhưng không kịp. Chiếc quạt xương của hắn mang theo kình khí của Tống Nguyên đã đập vỡ sọ hắn. Lúc đó Ái Mã vừa bước lại gần, đáng đời tên ma đầu. Bọn ánh mắt của nàng ngó liếc nhìn Bạch Anh, rồi ngó lên Tống Nguyên. Nàng hỏi với giọng hờn ghen khi thấy Tống Nguyên đang cúi xuống bổng xốc nữ nhân kia. Nguyên ca, nàng này là ai? Tống Nguyên trả lời rất đàng hoàng. Nàng cũng là tiểu muội. Ái Mã run giọng nhắc lại. Tiểu muội sao? Nhưng Tống Nguyên vẫn thản nhiên. Phải, là tiểu muội Bạch Anh. Phụ thân của nàng là Bạch Nhị tiên sinh. Chàng bầu Bạch Anh một tay, còn bàn tay kia xoa nhẹ lên vai Ái Mã. Chuyện này đại ca sẽ nói sau, trước nhất phải cứu Bạch muội đã. Đưa Bạch Anh vào nơi thoáng đáng, bên ngoài trời đã sáng từ lâu. Tống Nguyên lấy thuốc trị thương, bỏ vào miệng nàng một viên bảo mệnh, rồi xoa nắn huyệt đạo cho nàng. Lát sau Bạch Anh đã tỉnh, đôi mắt ngây thơ tròn xoe trên gương mặt đẹp dịu, khiến Ái Mã cũng phải có cảm tình. Trên nàng đảo mắt và thét, Bạch cốt thái tử, ta liều mạng với ngươi. Tống Nguyên vội nhẹ nắm vai Bạch Anh và nói, Bạch muội, Nguyên ca đây. Nhìn gió Tống Nguyên, Bạch Anh ôm ngay lấy chàng với tiếng kêu thảm thiết. Nguyên ca, là sự thật hay là đang mơ? Ôm Bạch Anh vào trong lòng, Tống Nguyên dịu dàng nói, đây là sự thật, không phải muội mơ. Tại sao muội không ở rừng Bạch Mai với công công, lại đơn thân ra giang hồ đến nông nỗi này? Bạch Anh ngả đầu vào ngực Tống Nguyên, giọng nói của nàng đầy ngây thơ đúng điệu. Tiểu muội đi tìm Nguyên ca. Lời nói ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao chân tình, làm Tống Nguyên xúc động, mà Ái Mã cũng cảm thương. Ái Mã đã từng trải qua tâm sự buồn đau xa cách người tình nên nàng rất thấm thía. Bạch Anh lại có nét dịu đẹp và tình cảm hồn nhiên, làm Ái Mã bỗng không còn tư tưởng ghen tuông mà chỉ cảm thấy quy mến một thiếu nữ trong trắng. Lúc đó Tống Nguyên mới kéo Ái Mã lại gần Bạch Anh nói, Bạch muội, ca ca giới thiệu với muội. Ái Mã đã giành lấy. Bạch muội, tỷ tỷ là Ái Mã. Trước kia Bạch Anh chỉ muốn Tống Nguyên của riêng mình, nhưng bây giờ nàng đã cảm mến Ái Mã, Bạch Anh cũng phải cảm nhận rằng Ái Mã rất đẹp. Sự thật Bạch Anh và Ái Mã mỗi người một vẻ, Bạch Anh có nét thủy mị ngây thơ, còn Ái Mã sắc sảo đài cát. Cả hai cùng yêu thương thắm thiết Tống Nguyên, thấy hai nàng có cảm tình thuận thảo với nhau, Tống Nguyên hết sức vui mừng. Nào ai ngờ trong hoang cốc tịch liêu lại có một cuộc hội ngộ ly kỳ êm đẹp đến vậy. Trưa hôm đó Tống Nguyên cùng hai người tâm tình thoải mái, cả ba đều đẹp như những tiên đồng ngọc nữ, nhưng dù đẹp đến đâu thì nhìn nhau cũng chẳng thể no lòng. Chàng liền nói, trong núi non này chẳng có gì ăn, thêm mùi tử khí của những thây ma kia rất khó chịu. Ca ca cùng với hai tiểu muội, chúng ta nhanh đi đến một trấn gần đây tìm khách điếm, vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi. Bạch Anh liền vòng tay, xin tuân lệnh thánh quân. Tống Nguyên tươi cười, Bạch muội không nên xưng hô như vậy, ca ca là thánh quân của võ lâm, nhưng đối với các tiểu muội, trọn đời vẫn chỉ là Nguyên ca. Ai Mã vui vẻ, Bạch muội muốn giữ lễ nghi, song lễ nghi của tỷ muội ta với Nguyên ca thì cứ tôn trọng như vị trượng phu trong gia đình là đủ rồi, phải không ca ca? Nhẹ với tóc của hai nàng ngồi bên, Tống Nguyên nhẹ gật đầu. Ái muội nói đúng, bây giờ chúng ta lên đường. Cả ba cùng chui ra khỏi hang, Ái Mã đã lấy xiêm y của mình cho Bạch Anh thay, trông tiểu thư càng bội phần xinh đẹp. Phi hành một lúc đã đến tiểu trấn, Tống Nguyên chọn tay. Đằng kia có một khách điếm khang trang, chúng ta nên tới đó. Khi đó khách điếm đã có đông người và ăn uống, tên điếm hỏa trông thấy Tống Nguyên và hai người đẹp bước vào thì chạy tới lăng xăng, vòng tay chào hỏi. Các vị cần ăn uống hay phòng trọ nghỉ ngơi? Khách điếm của chúng ta đều có đầy đủ. Nhếch miệng cười Tống Nguyên nói, chúng ta đang đói bụng, cần ăn trước đã. Ái Mã nói thêm, người hãy mang ra đây hai bình hoàng hoa tửu và mấy món ăn ngon. Điếm hỏa dạ gian mở toan bước đi, bỗng hắn khựng lại vì bàn bên kia cửa sổ có tiếng người lên tiếng. Khách điếm này không biết tiếng Mã Văn Quảng hay sao mà dám đòi tình cơm rượu. Tiếp đó nghe bình một tiếng bàn ghế tung bay, một tên điếm hỏa bị đánh văng vào gốc cột. Tống Nguyên liếc nhìn khắp nơi, thấy lão chủ khách điếm mặt xanh như tàu lá, chẳng dám phản ứng gì cả. Lại nhìn qua phía cửa sổ, chàng thấy một đại hán râu sồm, hình tướng hung ác dẫn hai tên thuộc hạ nghênh ngang bỏ đi. Những thực khách có mặt lấm lét nhìn theo, chẳng ai dám nói gì cả. Nhìn thấy điếm hỏa đứng bên bàn mình cũng đang xanh mặt, Tống Nguyên liền hỏi, bọn chúng là hạng người nào mà hung hăng như vậy? Tên điếm hỏa đôi mắt giáo giác chỉ nói nhỏ, các vị nên chờ cơm rượu, ăn uống no say như mọi người cho yên thân, đừng hỏi tới tên hung thần ác sát đó làm gì. Dứt lời hắn nhanh chân đi vào trong lo cơm rượu. Ái Mã quan sát quang cảnh đấy giờ cũng cảm thấy máu nóng sôi lên. Nàng quay sang Tống Nguyên, ca ca thấy có khó chịu không? Giữa thị trấn Thanh Thiên Bạch là thế này mà có những tên ăn quỵt đánh người, thật vướng con mắt. Bạch Anh nói thêm, tiểu muội nghĩ nếu không có việc gì đi gấp, chúng ta nên trừng trị gã râu sồm đó một trận cho bỏ thói côn đồ. Lúc đó tên điếm hỏa đã bưng rượu thịt ra, Tống Nguyên nói, hãy ăn uống cái đã, ca ca hỏi xem gốc gác tình kia thế nào, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Ăn uống vừa xong, Bạch Anh nhắc lại, con nhà võ không khi nào bỏ qua những chuyện bất bình, để muội đi xem một vòng xem gã đó ở đâu, sẽ chỉ cho hắn một mẻ. Bạch Anh khi đó vừa uống mấy chung rượu thơm, ánh mắt long lanh, gò má ửng hồng, lên nói đầy khí phách. Ở bàn bên có một lão nhân chợt nói, cô nương nổi giận là đúng, nhưng tên hung ác đó cần phải trừng trị, Lão phù tiếc là mình đã già rồi. Nghe lão nhân kia nói, Tống Nguyên liền quay sang hỏi, bẩm tiên sinh, hẳn là tiên sinh biết lai lịch tên của đồ đó. Lão nhân kia đáp, tên dâu sồng đó là Mã Văn Quang, xuất thân là gã đồ tể chọc tiết heo. Sau này hắn học được một ít võ công của hắc đạo nên ngang tàng lớn lối. Hắn thường ăn quỵt, đánh người như trò giải trí. Gần đây có cụ lão tiên sinh, một người ẩn, Mã Văn Quang thường yêu cầu ông ta đến dạy thêm võ công. Nhưng cụ lão tiên sinh không chịu dạy tên vô lại đó nên hắn tức lắm. Hàng ngày hắn cứ ăn nhậu, quỵt ở các khách điếm hay tiểu quán. Xong Mã Văn Quang đó lại đến cụ gia trang bức bách cụ tiên sinh, bắt phải truyền võ công cho hắn. Chẳng biết đến hôm nay sự việc đã ra sao. Tuy ông đã nói chuyện với Tống Nguyên nhưng ái Mã cũng nghe rõ, nàng hỏi thêm. Lão trượng, như vậy cụ tiên sinh rất giỏi võ công. Ông lão đáp, chưa thấy ông ta biểu dương trường được bao giờ, nhưng khẩu quyết thì thuộc lòng huyết kinh và thường ca bài chính khí. Câu trả lời của ông lão làm Tống Nguyên suy nghĩ. Thuở bé, thường nghe mẹ nuôi ca bài chính khí để du ta ngủ. Lúc đã lớn, bà vẫn có thói quen hát bài chính khí ca. Bà nói ta nghe rằng, chính khí ca là khúc hát của thánh quân. Bên trong có ẩn chứa võ công siêu tuyệt. Nay cụ tiên sinh biết bài chính khí ca, chẳng biết có quan hệ sao đây. Ta nên đến cụ gia trang để tìm hiểu và trừng trị gã dâu sộp bất lương, nếu hắn còn bức bách đến người già. Nghĩ như vậy rồi chàng nói với ông lão, bạn bối muốn đến thăm cụ tiên sinh, chẳng hay lão nhân có thể cho biết cụ gia trang nằm ở đâu. Lão nhân nói ngay, cụ tiên sinh là người học vấn uyên thâm cả văn lẫn võ, người trong vùng này ai cũng kính trọng. Nếu công tử giúp được gì cho tiên sinh đều là việc tốt. Công tử cứ ra khỏi tiểu trấn này một dặm hướng tây, rồi hỏi cụ gia trang, sẽ có người chỉ dẫn tới ngay. Tống Nguyên đa tạ ông lão rồi bấy điếm hòa, ngươi dành cho bọn ta một căn phòng rộng trên lầu. Vừa nói chàng vừa trao cho điếm hòa một viên ngọc. Điếm hòa mắt sáng lên, vội vã vòng tay cúi đầu, xin mời khách quý theo tiện nhân. Tống Nguyên liếc mắt qua Ái Mã và Bạch Anh, hai nàng cùng đứng dậy theo chân Tống Nguyên lên lầu. Gã điếm hòa đưa ba người cùng đến một căn phòng rộng rồi lùi ra. Lúc đã vào phòng, Tống Nguyên nói, muốn trừng trị tên côn đồ Mã Văn Quang thì phải đến cụ gia trang đón nó. Vậy hai tiểu muội cứ ở đây. Ái Mã đúng liệu, mới muốn được theo ca ca. Bạch Anh cũng tiếp lời càng muội nữa, nhưng Tống Nguyên nghiêm giọng, hai muội đều vừa trải qua những biến cố, nguyên khí chưa được dồi dào, phải nghe lời ca ca ở đây, không nên hành động hại sức. Ái Mã u yếm nhìn Tống Nguyên, ý ca ca đã quyết thì muội xin vâng. Bạch Anh cũng mỉm cười, ca ca nhớ bảo trọng, mau về với các muội. Tống Nguyên gật đầu nói, hai muội cứ an tâm, ca ca sẽ về ngay. Ra khỏi khách điếm, Tống Nguyên đi thẳng về hướng tây hỏi thăm cụ gia trang. Quả thật chàng được những người dân trong vùng chỉ đến tận nơi. Cụ gia trang là khu vực tĩnh mịch như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài của những người đua chen danh lợi. Tống Nguyên bỗng lẩm bẩm, một nơi tĩnh lặng thanh cao thế này mà Mã Văn Quang đến quấy rối, quả thật đáng tội chết. Chàng đi thẳng vào trong gia trang, không thấy có người ngăn cản. Qua những lối đi trải sỏi trồng hoa, chàng tới ngôi nhà chính và nhận ra thư đường ở bên hữu. Có một lão nhân tay cầm quyển sách lớn, tiếng ngân nga. Chàng nói nhỏ một mình, bị một tên đại quân đồ khống chế mà chủ nhân gia trang vẫn bình tĩnh đọc chính khí ca, thật là có người ngoại hạng. Đi thẳng vào thư đường, Tống Nguyên thấy chủ nhân vẫn chẳng lưu ý đến tiếng động lạ, ông ta vẫn đọc chính khí ca một lúc lâu. Bỗng ông ngước nhìn lên, câu hỏi thật nhẹ nhàng, công tử cần lão phu giúp việc gì chăng? Tống Nguyên vội khung tay vái, bẩm, tiền bối có phải là cụ lão tiên sinh? Ông ta gật đầu, chính lão là cụ tiên sinh. Chẳng hay cái tên đó có gợi cho công tử nhớ đến một người nào? Lời nói của ông ta thật giản dị, nhưng âm sắc như tiếng chuông đồng, tỏ ra nội lực vô cùng thâm hậu. Tống Nguyên lại hỏi, xin đừng đột mong lão nhân cho biết, do đâu có chính khí ca? Ông lão lại liếc mắt, công tử cũng quan tâm đến chính khí ca sao? Đôi mắt sáng của ông lão nhìn Tống Nguyên đầy vẻ cảm tình, rồi ông gật gù nói, mà cũng phải, ta thấy công tử như liên quan mật thiết đến ta, một điều do linh tính mà ta không thể giải thích. Lão nhìn Tống Nguyên suốt từ đầu đến chân, và cuối cùng tiếng ông ta hỏi như thật êm, như rót vào tai vậy. Xin cho lão được hỏi trước, do đâu công tử có chiếc áo quý báu đang khoác trên người? Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu, ông lão này biết rất rõ mọi chuyện võ lâm, nhất định chẳng phải nhân vật tầm thường. Chàng bội lời hỏi lại, tại sao tiền bối chỉ chú ý đến chiếc áo của tại hạ? Ông lão bật cười, nếu lão không lầm thì đây là thiên tẩm y, áo khoác của bộ trang phục năm xưa, võ lâm thánh quân vẫn thường mặc. Tống Nguyên cung kính cúi đầu đáp, chính vậy. Vậy công tử lấy nó từ đâu ra? Tống Nguyên nói, thưa, ở động không đáy. Cụ lão tiên sinh á lên một tiếng rồi lại hỏi, vậy hẳn công tử đã tinh thông những bí truyền võ công ở dưới động không đáy sao? Thật không ngờ ông lão lại biết tất cả những điều bí mật ở dưới địa huyệt đó. Tống Nguyên dè dặt đáp, Vạn bối tài sức có hạn, chỉ biết được vài môn. Sắc mặt của Cổ tiên sinh bỗng trắng bệch ra, ông run giọng hỏi: "Vậy quý danh của công tử là gì?" Vừa định trả lời, bỗng Tống Nguyên nghe tiếng bước chân bên ngoài nên vội nói: "Có người tới." Tằng hắng một tiếng, của lão tiên sinh nói: "Chắc chắn là tên côn đồ Mã Văn Quang đến đây gây chuyện với lão hữu. Hắn cứ cầu lão về giúp, nhưng lão đâu có thể đi làm giặc." Không hiểu sao linh tính của Tống Nguyên báo cho chàng biết, cụ lão có những mối liên hệ rất mật thiết với chàng. Vừa gặp ông lão, chàng đã nảy sinh tình cảm khó tả. Bây giờ nghe khẩu khí trượng phu của ông ta, chàng càng quyến luyến hơn. Chàng liền nói: "Nếu lão tiên sinh tin vãn bối thì sức trẻ này xin thay mặt tiên sinh trừng trị tên Mã Văn Quang." Cụ lão tiên sinh nhướng mắt: "Công tử trừng trị bằng cách nào?" Tống Nguyên đáp gọn: "Hạ sát." Ông lão rung tròng râu bạc: "Vì sao?" Chàng khẳng khái trả lời: "Hắn là kẻ độc ác, cướp bóc dân lành, không tôn trọng bậc cao nhân." Ông lão này hỏi: "Công tử tin rằng một mình có thể thắng tên cướp đó sao?" "Đúng vậy." Ông lão nói: "Công tử cần bao nhiêu thời gian?" Tống Nguyên nói: "Chỉ cần một chiêu." Cụ lão tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Một chiêu mấy thức?" "Thưa, một chiêu một thức." Cụ lão tiên sinh lắc đầu: "Vậy sao? Công tử có tự tin quá không? Tên cướp Mã Văn Quang không phải tay vừa." Giọng Tống Nguyên vẫn quả quyết: "Vãn bối đã tự lượng sức, tiên sinh cứ an tâm." Chàng vừa dứt lời thì tiếng bước chân đá rồn rập, có lẽ chừng 10 tên chứ không ít. Tiếng bước rầm rập dừng ở bên ngoài, một gã mặt trắng không râu, ăn mặc lòe loẹt, lướt vào như một cánh chim đại bàng. Hắn liếc nhìn Tống Nguyên lộ vẻ không vui, rồi vòng tay hướng về cụ lão tiên sinh: "Cụ lão sư, tại hạ mong được nghe lời đáp." Cụ lão tiên sinh nghiêm mặt: "Ý tại đã quyết, kẻ sĩ có thể hạ sát, nhưng chí khí không thể lay. Mã tướng công về đi." Mã Văn Quảng nhếch mép: "Thuở xưa Lưu Bị ba lần cầu ra các Khổng Minh, cuối cùng ra các Lượng cũng thông cảm mà theo, tại hạ cũng noi gương người xưa, mong tiên sinh chiếu cố." Cụ lão tiên sinh nghiêm mặt: "Lưu Hoàng thúc cầu ra các Khổng Minh là để làm ích lợi cho thiên hạ, không phải làm điều ác thủ lợi cho chính bản thân mình." Lập tức gục đầu ba cái, Mã Văn Quang gằn giọng: "Mã tại hạ đã cầu ba lần, lạy ba vái, tiên sinh nên suy nghĩ." Ông lão trừng mắt: "Đồ thảo khấu tàn ác, muôn người đều căm ghét ngươi. Ta già rồi không đủ sức giết giặc, chứ không thiếu lỗ tai để nghe mà ngươi phải lại nhảy." Quắc mắt, Mã Văn Quang nói: "Tiên sinh thuận ý hay không cũng mặc, hôm nay tại hạ nhất định buộc tiên sinh phải đi." Cười nhạt một tiếng, cổ lão nói: "Ta đã bảo với ngươi là bó công của ta bị hủy, ta về với ngươi liệu có ích gì?" Cặp mắt của Mã Văn Quang như bộc lộ hết sự tàn ác: "Tại hạ không tin, tại hạ sẽ xuất năm trường thử xem, sau đó sẽ đốt cả trang viện này." Hắn vừa dứt lời đã nghe bình một tiếng kinh khí cuồn cuộn đánh thẳng vào cổ lão, một chiêu mãnh hổ bả sơn. Tống Nguyên giật mình, nhưng chỉ thấy cổ lão đào mình một cái, lần này tránh được chiêu trường của tướng cướp. Tuy nhiên lại ầm ầm vang tới, Mã Văn Quang xuất tiếp hai chiêu bình xa lạc nhạn, sư tử hí cầu, toàn là chiêu thức đối độc của phái Thiên Sơn. Trường lực dung chuyển, cả thứ đường muốn bay lên, còn cụ tiên sinh vọt hẳn lên theo thế phi thiên tầm long, cưỡi trên sóng trường của địch thủ để thoát ra ngoài làn kình đạo. Qua ba chiêu của Mã Văn Quang, Tống Nguyên thấy quả thật cụ lão chỉ tránh né theo phản ứng, không có lực đánh lại đối phương, đúng là lão đã bị hủy võ công rồi. Nhưng theo các thế né tránh của cụ lão, chứng tỏ lão vốn là cao thủ, nếu tầm thường đã không khỏi banh xác sau ba chiêu dữ dội của Mã Văn Quang. Tống Nguyên càng thêm có ý tôn trọng và có cảm tình với cụ lão, nhất là chàng ngờ ngợ thấy thân pháp cụ lão rất gần với bản môn. Quả thật ông ta phải liên quan mật thiết với môn Huyền Thiên Chính Khí của Thánh Thủ Tiên Quân. Song Mã Văn Quang lại thật sự tàn bạo. Sau khi thấy cụ lão tránh được ba chiêu thần tốc, đôi mắt hắn người tia hung quang bốc lửa. Song trực của hắn giơ lên, đẩy mạnh một chiêu Huyền Vân Bế Nguyệt. Ầm một tiếng, kinh khí cuồn cuộn như mây đen che phủ mặt trăng, trường phóng úp lấy toàn thân cụ lão. Vách thư phòng sạt lở tơi tả, tòa nhà rung rinh như chóc nóc. Tống Nguyên kêu lên: "Quái vật tàn bạo, xin hãy dừng tay." Chàng vươn mình tới toan che chở cho cụ lão, nhưng chàng ngạc nhiên thấy tiên sinh vẫn ung dung bay mình theo phía tả, áo rộng phất phơ, râu bạc vảnh ngược, tránh được chiêu Huyền Vân Bế Nguyệt thật sự tài tình. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tiên sinh vẫn thản nhiên nhìn Mã Văn Quang và trầm giọng: "Còn chiêu thứ năm, người xuất tiếp đi." Tên tướng cướp gầm lên: "Lão già tần số, đừng thách thức điên khùng, hãy tiếp chiêu." Nhưng Tống Nguyên đã phóng vụt ra: "Huynh đài, để tại hạ thay mặt." Mã Văn Quang trợn mắt: "Tiểu tử tránh ra, chưa đến lượt ngươi chịu chết." Nhếch miệng cười nhạt, Tống Nguyên nói: "Mã thảo khấu, ai chết chỉ trong chớp mắt là định đoạt thôi. Bây giờ ta chỉ yêu cầu ngươi cúi đầu tạ lỗi với cổ tiên sinh, và hứa từ nay không được quấy nhiễu Cổ tiên sinh. Đôi mắt tóe lửa, Mã Văn Quảng nói, cái mạng của ngươi còn không giữ nổi thì đừng xía vào chuyện kẻ khác. Tống Nguyên cười lạnh, ngươi hãy nghe cho rõ, nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi bỏ mạng ngoài năm trượng. Mã Văn Quang gầm lên, tự ý ngươi muốn chết, đừng trách Mã gia độc ác. Song trưởng múa lên vun vút, tên từng cướp xuất chiêu Tả Long hữu hổ, trường đạo kinh hồn, thường hạ chia đôi đánh vào ngực và bụng dưới của Tống Nguyên, kinh khí ảo ạt như sóng biển. Bình bình hai tiếng nổ chuyển đất, sau đó là tiếng rú thê thảm của Mã Văn Quang. Thì ra trong lúc Mã Văn Quang dương trưởng đánh tới, Tống Nguyên chỉ thẳng hắng một tiếng đứng yên tại chỗ, nhưng chàng ngầm vận nhu băng thành công, tạo thành một lớp xung lực dữ dội. Khi song trưởng của tên tướng cướp còn cách thân thể của Tống Nguyên chừng ba tấc, đã nghe bình một tiếng chói tai, rung rinh mặt đất. Mã Văn Quang kêu thất thanh, toàn thân hắn bị bắn ra xa, lộn nhào luôn mấy vòng, rồi vắt ngang tường xa hơn năm trượng. Huyết diễm từ thân thể hắn bắn ra vùng vít, run lên một lúc rồi tắt thở. Tống Nguyên rõ ràng chưa cần thi triển đến một chiêu đã hạ sát được Mã Văn Quang. Cụ lão tiên sinh nhìn Tống Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên bật tiếng khen, đúng là hảo công phu, hảo công phu. Một già một trẻ lúc này nhìn nhau cười sảng khoái. Bên ngoài bỗng có tiếng là, Mã lão đại bỏ mạng rồi, chúng ta thiêu chỗ trang viện này đi. Lấy nhìn cụ lão, Tống Nguyên nói, tiên sinh cứ an tâm, để văn bối ra bày trò chơi với chúng. Vút một cái chàng phóng ra ngoài đã thấy 10 tên đại hán vác đao búa lớn, một tay cầm ngọn đuốc cháy bừng bừng xông tới. Tống Nguyên thét vang một tiếng, song trưởng búa lên, huyết quang mê trường đánh đầu ầm ầm, hào quang rực đỏ. Trong chớp mắt, 10 thân người nằm dưới thư đường trông thật rợn. Cụ lão tiên sinh đến sau vỗ vai chàng trai trẻ, công tử vất vả với lão quá rồi, xin mời vào trong nghỉ ngơi. Tống Nguyên quay lại vòng tay, bẩm tiên sinh đừng bận lòng, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cụ lão xúc động nghĩ thầm trong đầu, sao khẩu khí lại giống ta thuở thiếu thời, gương mặt cũng giống ta, vừa giống Huệ Lương, lẽ nào? Lão nhân lúc này đã dồn lên cảm giác khó tả. Tiên sinh liền nói, ân nhân quý danh là gì? Lão hồ chưa kịp hỏi, thật không phải, linh tính một điều khác thường. Tống Nguyên đáp ngay, văn bối là cư Tống Nguyên. Cụ lão bỗng thay đổi sắc mặt, toàn thân run lên, lảo đảo như muốn té. Tống Nguyên vội đỡ lấy ông lão, tiên sinh sao vậy? Cụ lão ấy hỏi, công tử là cư Tống Nguyên, cháu đích tôn của thánh thủ Lang Quân sao? Tống Nguyên vừa gật đầu thì cụ lão đã ôm lấy chàng, nghẹn ngào kêu, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của ta, ta tính là cư Nguyên Sinh, Bỏ Lâm Thánh Quân đời thứ hai đây. Mấy tiếng đứt đoạn của cụ lão vừa lọt vào tai Tống Nguyên, chàng cảm thấy trời đất đều xoay chuyển, trong đầu chỉ thấy âm thanh vù vù, nhịp tim đập thình thịch. Chàng ôm lấy cụ lão tiên sinh, nghẹn ngào không nói thành lời. Thật lâu sau chàng mới kêu lên hai tiếng, phụ thân. Từ khi biết Võ Lâm Thánh Quân đời thứ hai mới thật là phụ thân của mình, nhưng cả mẫu thân phụ thân đều bị tuyệt tích bởi đại hàm giáo chủ, lòng Tống Nguyên xót xa vô cùng. Chàng nuôi mối thù, quyết hạ sát cho được tên giáo chủ độc ác, mong tìm được song thân. Vậy mà hôm nay gặp được phụ thân ở nơi này, Tống Nguyên sao khỏi cảm thấy lòng ngập tràn sung sướng. Thánh Quân Cư Nguyên Sinh sau khoảnh khắc xúc động thì ngắm nhìn Tống Nguyên từ đầu tới chân, ánh mắt sung sướng, hài lòng vô cùng. Tống Nguyên vội hỏi, phụ thân, phải chăng đại hàm giáo chủ đã phế võ công của phụ thân, rồi vì nguyên nhân nào phụ thân phiêu bạt đến nơi này, còn mẫu thân của con đâu? Cư lão thở dài, được rồi, từ từ ta sẽ kể cho con nghe, nhưng trước hết ta muốn hiểu về con, có phải già già đã tìm được con và nuôi dưỡng hay không? Bởi ta thấy võ công của con rất cao cường. Lại xúc động mạnh, Tống Nguyên lắc đầu, gia gia của con chính là vũ nội song tiên, con cũng chưa bao giờ được gặp. Con sống được là nhờ tay kẻ khác, và những kỳ duyên võ công của con khá dài dòng. Chàng phản thất lại kể dĩ vãng cuộc đời mình cho phụ thân nghe. Cư Nguyên Sinh ứa nước mắt, như thế đời con đúng thật tội nghiệp mà cũng rất hào hùng. Ông lại nhìn Nguyên Nhi, chắc con đã biết đại hàm giáo chủ là ai. Tống Nguyên đáp ngay, hắn là kẻ đại thù của con. Thở ra một tiếng, Cư Nguyên Sinh nói, điều đó thì phải rồi, nhưng con có biết đại hàm giáo chủ liên quan đến cha con ta thế nào không? Ngạc nhiên, Tống Nguyên lắc đầu, con không rõ. Tiếng Nguyên Sinh lão rảnh rọt, hắn chính là đại sư huynh của cha. Trừng mắt lên, Tống Nguyên run giọng, thật vậy sao phụ thân? Nguyên Sinh lão gật nhẹ, con nghe đây, rồi con sẽ hiểu. Lão nhìn chậm rãi kể tiếp, đại hàm giáo chủ tên thật là Vạn Tử Lôi, nguyên đại đệ tử của thánh thủ Lang Quân, Võ Lâm Thánh Quân đời thứ nhất, gia gia của con. Như vậy, Vạn Tử Lôi là sư huynh của cha, nhưng Vạn Tử Lôi không có đạo hạnh, tính tình hung ác, lại tỏ ra thèm muốn mẫu thân của con. Gia gia con là thánh thủ Lang Quân liền của phạt đuổi hắn ra khỏi sư môn, sau đó cho chức Võ Lâm Thánh Quân cho ta, để sống cuộc đời ẩn dật. Danh hiệu của Gia Gia chính là Vũ Nội Song Tiên. Từ đó phụ thân và mẫu thân con giữ địa vị thánh quân. Chuyên việc bỏ lâm trừ tà diệt ác, phụ thân cùng mẫu thân lập đàn ở Đằng Long Cốc, các cao thủ quy phục rất đông. Không ngờ Vạn Tử Lôi nuôi lòng thù hận, ra vùng quan ngoại luyện được ma kinh, đưa một số cao thủ ngoại nhân về mưu lĩnh lũng đoạn võ lâm, bá chủ quần hùng. Tống Nguyên xúc động xen vào. Hay là trước khi chết, ông ta mưu hại hai người. Cương Nguyên Sinh nói, đúng vậy. Vạn Tử Lôi gửi thư khiêu chiến với ta, hẹn nơi giao đấu ở vùng núi cao, vực thẳm. Kết cuộc ta bị thất bại bởi ma kinh, bị Vạn Tử Lôi phá huyệt khí hải, toàn bộ công lực tiêu tan, võ công bị hủy diệt. Mẫu thân còn sa vào tay Vạn Tử Lôi, con bị thất lạc. Phụ thân chạy tới vùng ẩn danh này, làm nghề dạy học, được người đây thương mến. Phụ thân đã định chôn vùi hoàn toàn lai lịch quá khứ của mình. Không ngờ hôm nay tên Mã Văn Quang bức bách, phụ thân theo bọn cướp rồi may mắn gặp lại con, ta sung sướng vô cùng. Ôm lấy cha, Tống Nguyên cảm động nói, phụ thân, bây giờ con sẽ giúp người về Đằng Long Cốc, sau đại hội quân hùng con sẽ báo thù cho mẫu thân. Cương Nguyên Sinh cảm kích, nếu mẫu thân của con còn sống, nhìn thấy con tuấn tú dũng mãnh, võ công hơn người, hẳn là rất hạnh phúc đây. Tống Nguyên ứa nước mắt. Phụ thân tin rằng mẫu thân con mất rồi sao? Ông lão run giọng đáp, dù mẫu thân chưa chết mà rơi vào tay Vạn Tử Lôi thì kết cục cũng hết sức bi thảm. Ánh mắt căm hờn hiện rõ. Tống Nguyên nói, vậy con thầy sẽ lấy máu Vạn Tử Lôi để trả mối thù này. Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng bước chân người và ngựa, Ái Mã cùng với Bạch Anh đã được người dân trong vùng đưa đến nơi. Họ thương mến của tiên sinh nên vui mừng thấy tướng cướp Mã Văn Quang bị Tống Nguyên sát hại. Tống Nguyên vội giới thiệu, phụ thân, đây là hai tiểu mộ của con, Bạch Anh và Ái Mã. Nguyên Sinh Thánh Quân vui vẻ gật đầu, tốt, tốt lắm. Thấy hai nàng quỳ cả xuống, Cương Nguyên Sinh vội vẫy tay ra hiệu cho các nàng đứng lên, dịu dàng nói, miễn lễ cho các con. Công chúa Ái Mã nói, ngày hội ở Đằng Long Cốc để Thánh Quân lên ngôi, ra mắt võ lâm đã gần kề. Thánh Quân này gặp được lão tiên quân là điều vạn phúc, vậy nên ta nên về Đằng Long cho sớm, để chuẩn bị mọi việc. Tống Nguyên gật đầu nói, Ái muội nói rất phải, chúng ta cùng giúp phụ thân về Đằng Long Cốc. Thế là hôm sau, một cỗ xe ngựa lớn của dân trong vùng bến thương đã được đưa đến để tiễn chân cụ lão lên đường. Họ càng kính trọng khi biết ông lão chính là võ lâm thánh quân đời thứ hai, phụ thân của cư Tống Nguyên, vị thánh quân hiện tại. Lão tiên quân cư tiên sinh được rước lên xe ngựa, còn Tống Nguyên ngồi bên cạnh, Ái Mã Bạch Anh cưỡi ngựa kèm theo xe. Tới Đằng Long Cốc, lão tiên quân đã thấy những thuộc hạ xưa của mình như tứ tướng, Hoàng Mai cư sĩ, Bạch Mai tiên sinh, Hồng Mai lão nhân, thư sinh Lục Mai ra đón. Cạnh đó là Tuyết Hồn lão nhân với các đệ tử Lạc Hồn Tửu Tiên, Tuyết Sơn Nhị Kỳ cùng ông Tào Địa Quân hân hoan bái kiến. Về phía Tống Nguyên, chàng rất hài lòng với đồng chủ động không đáy từ xa mạc về, đem theo nhiều vàng bạc châu báu và cả lạc đà bạch ngọc mà Tống Nguyên cưới khi xưa vẫn chờ chàng ở động không đáy. Tiếp theo là bang chủ Thiên Ma Bang Trừ Tuấn Dương dẫn thuộc hạ về đủ mặt để chuẩn bị cho ngày hội Đằng Long Cốc. Nhưng có lẽ điều làm Tống Nguyên xúc động mạnh nhất chính là chàng gặp lại Kim Ngọc Cầm và Long Nhi do âm Tào Địa Quân đưa tới. Như vậy bên cạnh chàng đã có ba người đẹp. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa Ái Mã Bạch Anh và Kim Ngọc Cầm, tuy biết mình sẽ lâm vào thế khó xử, nhưng Tống Nguyên vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả đúng như suy nghĩ của Tống Nguyên, chàng vừa thu xếp mọi việc yên ổn và ngồi nghiên cứu tình hình trong biệt viện Đảng Long thì đã thấy âm Tào Địa Quân vào ý kiến. Tính tình cương trực, âm Tào Địa Quân nói ngay, tân thánh quân, lão thiện nghĩ trước khi thánh quân ra mắt quần hùng lên ngôi minh chủ võ lâm thì nên sắc phong thánh hậu cho đủ ngôi vị ở võ triều. Tống Nguyên gật đầu, tiền bối dạy rất phải, tiền bối có cao kiến gì chăng? Âm Tào Địa Quân liền đáp, theo ý thần, Kim Ngọc Cầm cô nương là người có tài sắc, lại là con gái của vũ trụ ma quân Kim Xúc Lân, rất xứng đáng để phong vương hậu. Chưa kịp nói gì thì Tống Nguyên đã nghe có tiếng cười nhạt, rồi một người xuất hiện nói, theo lão ý, công chúa Ái Mã, một cô nương cao sang tuyệt vời, lại là con gái của Sa Mạc Chí Tôn, mới xứng ngôi thánh hậu. Âm Tào Địa Quân và Tống Nguyên ngước nhìn thì nhận ra đó là Vượn lão nhân, người đã cùng Tống Nguyên cứu Ái Mã công chúa, và ông cũng coi Ái Mã công chúa như đệ tử của ông vậy. Tuy không bằng lòng, nhưng Tào Địa Quân cũng chưa nghĩ được ý kiến gì để phản bác ý kiến của Vượn lão nhân. Còn Tống Nguyên càng thêm khó nghĩ về việc lựa chọn giữa Ái Mã và Kim Ngọc Cầm. Vừa lúc đó, như một luồng gió thoảng, Hồng Mai lão nhân bước tới, ông vuốt râu cười lớn. Hai nàng đó làm sao thủy mỹ nết na, võ công trinh thống bằng Bạch Anh tiểu thư. Là cháu của Bạch Mai cư sĩ, lão xin có lời, Bạch Anh tiểu thư mới xứng đáng được tôn vinh thánh hậu. Trong chốc lát, cuộc bàn cãi diễn ra giữa ba vị võ lâm tiền bối về sự suy tôn thánh hậu mà rất khó lòng kết luận. Chính Tống Nguyên cũng ngẩn ngơ đứng giữa ngã ba đường. May sao một người đã từ nội thẩm bước ra, hỏi sang sảng. các vị đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Tống Nguyên Bội đứng dậy, kính mừng phụ thân. Bà lão tiền bối cũng vòng tay. Kính chào lão tiền quân. Cư Nguyên Sinh khoát tay nói, tạm biễn lễ, các vị cứ bàn luận. Âm Tào Địa Quân nói, bẩm lão tiền quân, bọn chúng thần đã thành cầu thánh quân sắc phong thánh hậu gồm 3 người, Kim Ngọc Cầm, Ái Mã và Bạch Anh. Xin lão tiền quân phán xét. Nguyên Sinh tiền quân có vẻ suy nghĩ rồi đáp, việc này có lẽ phải để thánh quân và lão hồ bàn lại đã, không thể gấp gáp. Cả ba ông lão vừa toan lên tiếng thì Tống Nguyên bỗng mê mẩn tâm hồn, với cha người thấy mùi hương sen thoang thoảng, ngọt ngào thấm vào khứu giác. Chính lúc đó một nữ nhân xinh đẹp bước vào, táo xanh thanh thoát với hương sen ngào ngạt mê hồn. Tống Nguyên kêu lên, lãnh hồn Hương Phi. Lãnh hồn Hương Phi sáng rực giữa biệt điện của thánh quân, nhưng vườn lão nhân đã nói, tâu thánh quân, lãnh hồn Hương Phi chính là con gái của đại hàm giáo chủ Vạn Tử Lôi. Lãnh hồn Hương Phi vẫn thản nhiên tươi cười liếc ba lão già nói, chính tiện nữ là con gái của đại hàm giáo chủ, nhưng không theo cha hành động ma giáo mà đã nhiều lần cứu nguy cho thánh quân Tống Nguyên. Quay sang Cư Nguyên Sinh, nàng khẽ cúi đầu, bẩm lão tiên quân, như vậy ngài có cho tiện nữ được gọi thánh quân là Nguyên Ca không? Nguyên Sinh tiên quân vuốt râu dịu dàng đáp, chính hay tà là do hành động. Hương Phi là con của đại hàm giáo chủ, nhưng hành động theo chính phái thì có gì sai quấy, vậy cô nương cứ tự nhiên. Tống Nguyên thấy cha thuận ý thì rất vui lòng, bèn quay sang ba vị lão tiền bối, đa tạ các vị đã quan tâm đến chuyện riêng của tại hạ, mời các vị về nghỉ, tại hạ sẽ báo sau. Ba người không thể nói gì hơn, đành lệ chào và lui ra. Có ý tế nhị nên Nguyên Sinh tinh quân đàng hắng một tiếng rồi toan bước vào nội tầm, nhưng lãnh hồng Hương Phi đã gọi lại, thỉnh cầu lão tinh quân ngồi lại. Tống Nguyên cũng thưa, bẩm phụ thân, xin cửa lại với chúng con. Vừa nói chàng vừa nhìn Hương Phi say đắm, mũi hít mãi mùi hương sen ngào ngạt. Lãnh hồn Hương Phi hết sức xúc động, nàng nói nhanh, Nguyên ca, muội đã tạ Nguyên ca còn nhớ đến muội, đã tạ lượng bao dung của lão tiên quân. Nhưng Nguyên ca đã có những 3 mỹ nhân cận kề, có lẽ muội ở lại cũng thừa, xin cáo thoái. Nàng trao lại chiếc khăn tẩm hương thơm ngào ngạt cho Tống Nguyên rồi nói, vật này muội trao tặng cho Nguyên ca để có thể nhớ như muội vẫn cận kề. Trước người đẹp thanh thoát mê hồn như Hương Phi, Tống Nguyên làm sao khỏi bàng hoàng mê đắm. Chàng vẫn thầm yêu nàng từ lâu, còn nhớ ơn nàng đã bao lần cứu chàng thoát chết. Tống Nguyên bèn nắm lấy bàn tay Hương Phi, lưu luyến nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng run giọng, Lãnh Tuyết Mai muội muội, lẽ nào lại bỏ đi? Nghe Tống Nguyên gọi thật tên của mình, Lãnh Hồn Hương Phi cảm động đến ứa nước mắt. Nguyên ca ca, muốn muội ở lại thật sao? Ngực bỗng phập phồng hồi hộp, Tống Nguyên âu yếm đáp, Mai ái muội, ca ca đã đem lòng cảm mến Mai muội từ lâu. Hương Phi Lãnh Tuyết Mai lại nhìn cư lão Nguyên Sinh, nhưng chẳng hay lão tiên quân có chấp thuận. Nguyên Sinh tiên quân lúc này vui vẻ đáp, cô nương rất xứng đáng. Tuyết Mai đỏ hồng đôi má, bẩm còn ba vị nương tử kia. Nguyên Sinh tiên quân nói, ta và thánh quân sẽ có cách xử trí, còn cứ an tâm. Tống Nguyên liền vỗ tay kêu nội giám và ra lệnh, mời lãnh nương nương vào hậu điện nghỉ ngơi. Hương Phi vừa đi khuất, Tống Nguyên đã nhìn phụ thân, thưa phụ thân định sắp xếp thế nào? Cương Nguyên Sinh tươi cười, còn sắp xếp cách nào nữa, bốn nàng đều có nguồn gốc cao quý và tài năng giỏi giang, sắc đẹp toàn vẹn, phải xếp ngang hàng thôi. Ngạc nhiên mở mắt lớn, ngang hàng thì ta tấn phong cách nào, không lẽ tất cả đều là chính cung thánh hậu sao? Lão tiên quân gật đầu, cả bốn đều là chánh cung, với tài sắc đó ai dám đặt điều thắc mắc. Về danh nghĩa thánh quân sẽ sắc phong lãnh hồn Hương Phi Tuyết Mai là đông cung chính điện, Bạch Anh tiểu thư là nam cung chính điện, Kim Ngọc Cổng quận nương là tây cung chính điện, còn Ai Mã công chúa là bắc cung chánh điện. Như vậy đẹp lòng các nàng, mà có lẽ các bậc tiền bối cũng chẳng có ý khác. Tống Nguyên vui mừng sung sướng quỳ xuống tạ ơn phụ thân, một điều chàng lo lắng từng trường rất khó xử, vì chàng yêu tha thiết cả bốn nàng, chịu ơn cả bốn người. Bây giờ cha chàng đã xử lý đâu vào đó, rất hợp tình hợp lý, chàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vỗ vai Tống Nguyên, lão tiên quân nói, ngày hội Đàng Long Cốc sắp tới nơi rồi, ta đã gửi thiếp mời quần hùng võ lâm hai phái Hắc Bạch, trong ngày đó còn sẽ lên ngôi võ lâm thánh quân, sắc phong tứ vị nương nương, bốn nàng lên ngôi thánh hậu. Quá phấn khích, Tống Nguyên kêu lên, đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời con. Nhưng lão tiên quân lắc đầu nói, với con đó là ngày quan trọng nhưng chưa phải là ngày quan trọng nhất, vì ngày có ý nghĩa quan trọng nhất chính là ngày con thiêu hủy tổng đàn đại hàm giáo, hạ sát Vạn Tử Lôi, trả thù cho phụ thân mẫu thân và ổn định võ lâm. Con sẽ là bá chủ quần hùng, xứng đáng ngôi vị võ lâm thánh quân hơn tất thầy. Tống Nguyên xúc động ôm lấy phụ thân, đội ơn phụ thân giáo huấn, dù sao Nguyên Nhi cũng còn nông cạn, Nguyên Nhi hứa cố gắng tuân thủ lời dạy để không phụ lòng thân phụ đã hy vọng ở Nguyên Nhi. Nguyên Sinh tiên quân hài lòng, tiếng cười sang sảng, Tống Nguyên đúng là con đã đem đến cho phụ thân niềm hãnh diện vô cùng. Đại hội Đảng Long Cốc thật tưng bừng. Trưởng các chính phái và những nhân vật cầm đầu của hắc phái đều đến dự. Cư Túng Nguyên công khai sắp mặt quần hùng để lên ngôi võ lâm thánh quân mà không ai dám phản ứng. Một người trẻ tuổi tài cao, với huyết quang mê trưởng, nhu băng thẳng công, huyền thiên chính khí. Tống Nguyên còn có đoạt hồn huyết kiếm và tán băng tiêu. Những võ lâm chi bảo có thể khuất phục mọi người. Chỉ hai việc thu phục Chử Tuấn Dương bang chủ Thiên Ma bang và Lữ Gia Hành động chủ đã không đáy, cũng đủ khiếp vía quần hùng, sẵn sàng suy tôn Tống Nguyên, lên ngôi vị võ lâm minh chủ. Còn một điều nữa, hai phái chính tà đều biết đại hàm giáo chủ từ quân ngoại trở về, đang mưu định phát khởi một trận tắm máu để tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên. Nếu không có một người nào võ công thượng hạng, tài ba siêu việt như Tống Nguyên, thì lấy ai chống nổi đại hàm giáo chủ? Vì thế, dù yêu, dù hận Tống Nguyên, các môn phái đều phải một lòng suy tôn chàng vào ngôi võ lâm thánh quân. Trong ba đêm lễ hội, võ lâm quần hùng còn được chứng kiến sắc phong tứ vị võ lâm thánh hậu, tất cả đều là những trang sắc nước hương trời, võ công xuất chúng, nên ai cũng tâm tác khen ngợi thánh quân Tống Nguyên công danh và hạnh phúc đột đỉnh. Nhưng khi lễ hội tan rồi, Tống Nguyên mới thấy mình phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề, phải tiêu diệt được đại hàm giáo, đem sự an toàn về cho võ lâm Trung Nguyên, trả mối thù tiêu diệt cho cha mẹ. Lệnh xuất thủ đã ban ra, tất cả cao thủ đều theo lệnh Tống Nguyên, thánh quân chia làm ba đạo, vừa hợp công vừa ứng cứu lẫn nhau. Nhất tề kéo đến động Bạch Quỷ trên núi Thái Bạch, thuộc tỉnh Thiểm Tây, là tổng đàn của đại hàm giáo. Trước khi thế mạnh mẽ của Tống Nguyên, đại hàm giáo chủ Vạn Tử Lôi đốc thúc giáo chúng và thuộc hạ dàn trận trước núi Thái Bạch để chống cự, nhưng hắn không ngờ đã bị tấn công từ ba mặt. Trường phong ầm ầm, kiếm khí vùn vụt, tên lửa bắn lên núi như trận báo lửa khủng khiếp. Dinh cơ doanh trại trong động Bạch Quỷ bốc cháy đỏ một góc trời. Lúc đó thuộc hạ và giáo chúng đại hàm giáo chủ chỉ còn tự thủ quanh biệt điện của Vạn Tử Lôi để bảo vệ hang ổ cuối cùng. Đột nhiên một hình bóng đỏ như huyết diễm xuất hiện với ánh hào quang của những viên ngọc rực sáng trên áo thiên tầm. Những tên cùng bảo vệ biệt điện của Vạn Tử Lôi bàng hoàng kêu thét. Là huyết thần sao? Ầm ầm những tiếng nổ rung chuyển núi non, cắt đứt những tiếng rú của phe đại hàm. Huyết quang mê trưởng cuốn dậy những luồng nhiệt phong gây sợn. Tống Nguyên lướt đi trên những thân người, đầu nhập biệt điện một cách dễ dàng, bên ngoài lửa cháy rực. Vào trong biệt điện của Vạn Tử Lôi, đại hàm giáo chủ Tống Nguyên hoa cả mắt bởi sự tráng lệ, giàu sang của tên chúa chủ ma giáo. Trong điện đầy những cảnh thiết trí bằng vàng bạc châu báu, tưởng chừng như bảo vật ở trần gian đều tập trung ở đây. Nhưng Tống Nguyên không để ý những thứ đó, mà chỉ mong gặp được cái quý nhất của đời chàng, đó là mẫu thân. Nhưng biết mẫu thân chàng đang bị giam ở đâu? Chàng đảo mắt tìm kiếm, bỗng nghe một chàng cười lạnh gáy cùng câu nói vang lên phía sau. Tiểu tử ngông cuồng, dám đưa đầu vào bẫy sao? Tống Nguyên tức giận mù quay lại. Trước mắt chàng là gã trung niên mũi quặp như mỏ chim mưng, mắt hình tam giác. Chàng nhớ ra ngày trước hắn chính là kẻ vào núi Ngũ Đỉnh tranh đoạt nhu kinh với chàng, nhưng chỉ lấy được bộ nhu kinh giả. Chàng lạnh lùng nói, không ngờ ngươi là đệ tử của Vạn Tử Lôi. Trên núi Ngũ Đỉnh ngươi nhanh hơn ta một bước, nhưng kết quả thật nực cười, bây giờ còn dám trừng mặt để đánh cái chết sao? Gã mũi khẩm hét, đừng phách lối, hãy tiếp chiêu đi. Bình bình vài tiếng, song trường của gã múa lên, kinh khí đã mầm dinh động, lưới trường úp trục toàn thân Tống Nguyên. Gã thi triển một chiêu giống như hỏa long chóc quái của phái Tiên Sơn, nhưng mấy thức trong đó quái lạ, như không phải võ lâm Trung Nguyên. Vốn biết công lực của gã mũi khẩm này từ cuộc chạm trán ở núi Ngũ Đỉnh, nên Tống Nguyên chẳng dám coi thường. Chàng thi triển nhu băng thành công, dùng nhu thắng cương lấy lạnh hút nóng, chỉ trong chớp mắt, chàng hóa giải nhiệt trường nguy hiểm của đối thủ. Nhưng gã mũi khẩm chẳng vừa, gã chỉ nhún chân búng mình qua phía tà, rồi tung tiếp một chiêu nhiệt hỏa hàm chứa 12 thành công lực. Khí độc cũng từ chiêu trường tỏa ra một mùi khó người, gã gầm lên. Cho người thưởng thức phích lịch độc trưởng, xem công lực của ngươi được bao nhiêu. Như khí nổ liên tiếp, cả biệt điện vĩ đại rung chuyển, mà bên ngoài cây cối đều ngã, thân đổ cảnh bay, khí độc vần vũ, toàn cảnh tối ầm như thiên hôn địa ám. Thân hình Tống Nguyên bị hất lên, nội tạng nhộn nhạo, nhưng chàng đã kịp vận huyết khí ổn định kinh mạch, và khói độc không làm hại được kẻ vạn độc bất xâm hình tướng. Chàng muốn mình trở về chỗ cũ và giáng trả một chiêu nhu công dữ dội. Hàn phong ào ào thổi bật gã mũi khoằm như một chiếc lá già. Rõ ràng hắn cố gắng vận công chống cự mà không chống trụ nổi. Trong lúc hắn đang bị nhu băng thành công của Tống Nguyên hất đi băng băng, thì chàng lại thét to một tiếng, tung mình lên cao với thân pháp tuyết hoa phiêu tử trên cao. Tống Nguyên dưng trưởng đánh một chiêu tống tửu quẩn ma như sấm sét. Bỗng gã mũi khoằm kêu lên, xin dừng tay. Tống Nguyên ngạc nhiên nhưng vẫn thu trưởng do lòng nhân hậu và thấy kẻ kia không phải kẻ thù chính của mình. Gã mũi khoằm lộn đi mấy vòng mới trụ lại, liền cố gắng tiến lên. Cười nhạt một tiếng, Tống Nguyên hỏi, ngươi định chăn chối điều gì trước khi chết sao? Cũng bật cười, gã nọ bút mũi một cái, chiếc mặt nạ rơi ra, không còn mũi khoằm nữa, không còn đôi mắt hình tam giác, mà là một chàng trai tuấn tú. Chàng ta nói nhanh, thử tài mấy chiều cũng biết tôn hạ xứng ngôi thánh quân. Tống Nguyên trừng mắt nhìn rồi kêu to, là Lâm Chí Cốc sao? Chàng đã nhận ra Chí Cốc, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, thường vẫn đánh nhau cùng với ba vương tử. Ôm chầm lấy Chí Cốc, Tống Nguyên vui vẻ nói, Chí Cốc, thì ra là ngươi. Nghĩ đến sự bỏ mạng của Phúc Thúc Thúc ngày nào, Tống Nguyên buồn rầu thở dài nói, gặp lại ngươi, ta lại nhớ Thúc Thúc và ngày hôm đó. Chí Cốc nói, không nên nghĩ ngợi chuyện đã qua. Cũng vì thù ghét bọn ba vương phủ mà ta giao quan ngoại học được võ công ba tư với phích lịch trưởng và oản thân pháp. Lời gặp nhau trên núi Ngũ Đỉnh, ta có hành động cố tình hướng dẫn huynh vào núi lấy Nhu Kinh. Chứ làm gì ta không biết bộ sách mình lấy là Nhu Kinh giả. Hôm nay huynh đột nhập nơi đây, phải chăng để tìm bá mẫu sao? Tống Nguyên gật đầu, chính vậy, nhưng ta vẫn chưa biết đây hàm giáo chủ giam giữ thân mẫu ta ở chỗ nào. Huynh có biết không? Chí Cốc đáp, ta về huynh đã dò xét và biết bá mẫu bị vạn tử lôi giam giữ trong bạch cọc tháp ở phía sau biệt điện này, để ta cùng vào đó với huynh. Nắm tay Chí Cốc, Tống Nguyên nói, ta muốn tự tay hạ sát vạn tử lôi giải thoát thần mẫu, vậy nhờ huynh coi chừng phía ngoài thôi. Bọn canh giữ nơi này có nhiều tên cao thủ. Chí Cốc nói, ta hiểu ý huynh, sẽ phòng ngự bên ngoài để huynh vào, nhưng huynh cần bảo trọng vì tên vạn tử lôi rất nguy hiểm. Bạch ngọc tháp giữa một hồ rộng, huynh vào đó phải coi chừng. Tống Nguyên xốc lại đòi hồn huyết kiếm và tản băng tiêu, rồi vỗ vai người bằng hữu thân hơn ruột thịt đó. Chàng nói nhanh, ta biết điều đó, huynh cứ an tâm. Vút một cái, Tống Nguyên như mũi tên đen lao thẳng về phía hoa viên biệt điện. Quả nhiên ở đây có hồ nước rộng, chung quanh là một rừng hoa bao phủ, giữa hồ là tháp bạch ngọc lộng lẫy nguy nga. Đưa mắt quan sát, Tống Nguyên thấy tháp này như được dựng lên bằng một khối bạch ngọc, không thấy cửa chính, cửa sổ gì cả, chẳng biết thông hơi thế nào và ra vào làm sao. Chàng đảo mắt quan sát thì bỗng nghe tiếng động nhẹ vội núp sau một giàn hoa. Từ phía ngoài, một lão nhân tóc trắng nhưng cao lớn, tráng kiện phóng vèo tới. Lão sử dụng khinh công lướt đi trên mặt nước nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn để vào bạch ngọc tháp. Tống Nguyên cũng nhanh chóng theo sau lưng lão, tuy chưa được thấy lão lần nào nhưng chàng cũng nghĩ thầm trong đầu, lão này chính là vạn tử lôi chẳng sai. Vừa đến gần tháp ngọc, vạn tử lôi búng mình bay vọt lên đỉnh tháp và một cánh cửa mở ra. Vạn tử lôi chui ngay vào trong cánh cửa, nhanh hơn tia chớp, Tống Nguyên cũng bắn mình theo sau, bay sát sau lưng vạn tử lôi vào tháp. Hai bóng người vừa qua khỏi thì cánh cửa đá đóng dập lại ngay. Tống Nguyên trong lòng phấn khởi, trụ lại bậc cấp phía trên nghe ngóng. Chàng nghe rõ tiếng kêu của tên đại thù, Huệ Nương, ca ca tới đây. Tống Nguyên hồi hộp nghe lời đáp của người phụ nhân mà chàng biết đó chính là mẫu thân của mình, giọng bà trong trèo. Đây là tháp của người, người có liên quan gì đến ta? Lại có tiếng đạo hàm giáo chủ vang lên, Huệ Nương, lẽ nào tiểu muội chưa hiểu lòng ca ca? Lời đáp thật gay gắt, người hạ sát chồng ta, hạ sát con ta, cũng gọi là yêu thương ta sao? Vạn Tử Lôi nói, nhưng phụ quân của muội vẫn còn sống, con của muội chưa bỏ mạng. Tiếng phụ nhân kia cười gằn, đừng lừa dối ta nữa. Giọng Vạn Tử Lôi tha thiết, ca ca không lừa dối muội, Cương Nguyên Sinh còn sống, hiện nay đã về với con của muội. Nếu muội ưng thuận chung sống hạnh phúc với ca ca sẽ cho muội gặp Tống Nguyên, rồi ca ca đưa muội ra quan ngoại hưởng tình yêu lâu dài, vứt bỏ mọi thứ ở đây. Phụ nhân kia cười gằn, vậy nếu ta không thuận thì sao? Vạn Tử Lôi gay gắt, không thuận sao? Huệ muội phải biết rằng con muội đã nằm trong tay ta, muội không thuận làm phu nhân của ta, ta sẽ hạ sát phu quân của muội, hủy diệt mọi vật ở Trung Nguyên này. Phụ nhân đó lại lên tiếng, người lại dối gạt ta nữa sao? Vạn Tử Lôi nói, ca ca nói thật, Tống Nguyên con của muội đã tiếp nhận ngôi vị Võ Lâm Thánh Quân, nó đang dẫn thuộc hạ đến đây đánh phá tổng đàn đại hàm giáo của ca ca, nhưng chúng nó sẽ thất bại thôi. Ta không tin chuyện đó. Sau câu trả lời lạnh lùng của phụ nhân kia, Vạn Tử Lôi nổi giận, tin hay không ta chẳng cần biết, nếu muội không ưng thuận buộc lòng ca ca phải dùng sức mạnh cưỡng bức muội ngay tại đây. Tiếng người phụ nhân thoảng thốt, người dám sao? Bất chấp sự kháng cự, Vạn Tử Lôi sấn tới, nhưng một giọng nói đanh thép đã vang lên phía ngoài phòng. Vạn Tử Lôi, hãy mau nạp mạng. Tiếng nạp mạng vừa dứt thì bóng người đã vào hẳn trong phòng. Giật thoát mình, Vạn Tử Lôi quay lại thì Tống Nguyên đã đứng cách hắn một trượng. Chàng xúc động nhìn người phụ nhân trung niên, vẻ đẹp hiền từ đang mở lớn mắt ngắm chàng. Đúng thật là mẫu thân của chàng rồi. Tống Nguyên cất tiếng dịu dàng, mẫu thân. Nguyên gì đến cứu mẫu thân đây? Nhưng bình một tiếng hơn sét đánh rung rinh cả tòa tháp, Vạn Tử Lôi đã bấy trưởng hữu đẩy ra một luồng kinh lực màu tím, quật thẳng vào Tống Nguyên thật dữ rồi. Xong Tống Nguyên lắc mình theo bộ pháp túy tiểu tiên, né khỏi trường đạo của Vạn Tử Lôi. Hiểu thủ của chàng phóng ra một viên ngọc trương dao tỏa sáng, đánh mạnh vào mặt kẻ thù. Tà thủ như tia chớp kéo về phu nhân về phía sau lưng chàng, nổi giận như điên, vặn tới lôi nói: "Tiểu tử, hãy ra ngoài đấu với ta." Tống Nguyên cười nhạt, bất kể trong hay ngoài, phe này ngươi đừng mong thoát. Như cái bóng, Vạn Tử Lôi đã lướt người đi, không chậm một khắc, Tống Nguyên cõng mẫu thân trên lưng, bám theo Vạn Tử Lôi ra ngoài. Bóng Vạn Tử Lôi vừa ra khỏi bạch tháp đã lướt trên qua hồ, đến một khoảng đất rộng cạnh vườn hoa. Hắn dừng lại cười gằn: "Tiểu tử, hãy buông mẫu thân của ngươi xuống, và nhớ rằng ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi." Tống Nguyên cười nhạt, cước hạ giao nhau, hồng quang tỏa sáng, cha đặt mẫu thân dưới gốc cây, cách khoảng 20 trượng. Bắn mình về phía đối thủ, Tống Nguyên chưa kịp trụ bộ đã nghe Vạn Tử Lôi kêu: "Tiếp chiêu đi." Cả khu vực bỗng rung chuyển ầm ầm, cát bay đá chạy, hàng loạt tử ảnh và kinh khí ào ào theo chiêu nguyên nguyên ma trưởng ập vào Tống Nguyên. Cảm thấy áp lực khủng khiếp từ phái đối phương, Tống Nguyên vội nâng huyết khí, triển vận như băng thần công, song thủ giao nhau, đẩy ra từng lớp lớp trường ảnh như bao đợt sóng. Thân hình chàng bay theo bộ pháp tuyết hoa phiêu nhanh hơn tia chớp, tấn công liên tục 28 chiêu và 16 ngọn độc trảo. Không ngờ Tống Nguyên sử dụng nhu kinh dữ dội. Vạn Tử Lôi tập trung nguyên nguyên ma kinh cuồn cuộn, tử ảnh dậy lên tựa bay mã ra ngoặt nghèo, phản kích cửa sấm sét. Những đạo trường ảnh giao nhau bật tung cây cối, cắt bụi mù mịt. Khu hoa viên tươi tả rung lên như đưa võng bởi địa chấn kinh hồn. Lúc đó Tống Nguyên người cổ hú dài một tiếng, phát động huyết khí, tạo trường lực thành năm đạo trường phong dày sắc cầu vồng, đầy bạt kinh khí màu tím của ma chiêu. Từ tản trường, Tống Nguyên dương cao tản băng tiêu, tuôn luôn như băng thần công như con rồng, chụp thẳng xuống đầu địch thủ. Tiếng kêu oai oán, kinh khí dập trời. Vạn Tử Lôi đảo nhanh thân hình, song trường đẩy ra, nguyên nguyên ma kinh biểu diễn uy lực, mỗi phía năm luồng tử quang bắn thẳng vào Tống Nguyên như thác đổ. Tản băng tiêu bị chặn đứng, hết sức phẫn nộ, Tống Nguyên vận 12 thành công lực đánh ra hai ngọn độc chiêu, đoạt mạng chi hồn và tống tử quật ma, đồng thời rút huyết thần và tản băng tiêu di động theo thân hình tấn công Vạn Tử Lôi, không còn một kẽ hở. Thấy đối thủ chuyển mình, Tống Nguyên lại vận huyền thiên chân khí bao bọc toàn thân bằng luồng hào quang đỏ rực, đẩy nhanh công lực ép sát vào Vạn Tử Lôi. Trường đạo giao nhau khủng khiếp, tuy chưa nào núng nhưng Vạn Tử Lôi cũng không khỏi hốt hoảng, hắn vội phun trong miệng ra hàng loạt nộ khí đen với kinh khí dữ dội để phản chiêu, đồng thời hắn triển vận nguyên nguyên ma trường đánh tới hai ngọn ngạ quỷ truy phong và ma vương chóc quái, kình đạo như hai quả núi ép vào Tống Nguyên. Những tiếng ầm rồi bình bình vang lên, áp khí dữ dội của đôi bên đẩy hai đối thủ tách xa hơn một trượng, toàn thân lắc lư tựa cột buồm trên sóng. Mà Tống Nguyên hơi biến sắc, khóe miệng rỉ ra mấy giọt huyết diễm, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vạn Tử Lôi. Phía bên kia, Vạn Tử Lôi ôm cánh tay trái trọng thương, huyết diễm bảy nhảy đá chảy ra như suối. Bỗng Vạn Tử Lôi gầm lên một tiếng, đẩy tới một chiêu ma ảnh độc ô, kinh khí màu đen bạo liệt với chất độc kinh người, hòng hạ sát Tống Nguyên trong nháy mắt. Trường phong đùng đùng mang theo mùi khó người sập tới, khiến Tống Nguyên không dám coi thường, vội đẩy mạnh như băng thần công đón đầu hóa giải. Sức chấn động khủng khiếp, cây gãy đá bay, bạch tháp phía xa cũng rung rinh từng chập. Hoa kiểng phút chốc bị bão cuốn không còn một khóm, giữa hoa viên bị kinh khí khoét sâu nhưng hố rộng tựa ao hồ. Đất bay đá chạy, bụi cát lẫn vào hơi độc, ngực Tống Nguyên như muốn nổ cả ra. Chiêu huyết quang băng hiện của chàng chạm phải ngọn ma ảnh độc ô khủng khiếp chưa từng thấy. Tống Nguyên phải lùi lại 8 thước, mắt nổ đom đóm, miệng phun ra một bòi huyết diễm, nhưng cặp mắt vẫn tròn xoe nhìn Vạn Tử Lôi đầy căm hận. Tuy nhiên về tiêu hao nguyên khí quá nặng, mắt Tống Nguyên như mở đi, hình ảnh Vạn Tử Lôi trước mặt chàng chỉ còn là một chiếc bóng mờ ảo. Phía Vạn Tử Lôi cũng thê thảm, lúc trường lực giao nhau, hắn nhận ra sức đối phương thật mãnh liệt nên muốn thu chiêu mà không kịp. Chỉ nghe một tiếng bình, ngực Vạn Tử Lôi đau nhói, đôi chân chới với, toàn thân hắn bật tung cả trượng mới trụ lại được. Huyết diễm, và chỉ là huyết diễm. Từ mắt tai mũi miệng, Vạn Tử Lôi trào ra như cơn nước lũ, hắn trao đảo lắc lư, cuối cùng hắn kêu lên: "Huệ muội, ca ca." Vạn Tử Lôi đổ xuống như thân cây chuối. Nhưng vào lúc Vạn Tử Lôi đổ xuống thì bịch, Tống Nguyên cũng lăn ra mặt đất, miệng ói đầy ra huyết diễm, chàng cũng bất tỉnh luôn. Từ gốc cây Huệ Mẫu chạy đến ôm trầm lấy đứa con trai, miệng bà kêu lên hốt hoảng: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi." Sau lưng Huệ Mẫu, một bóng người lao tới kêu: "Nguyên huynh." Người đó là chính cốc canh phòng bên ngoài vừa chạy vào, chàng nói nhanh: "Nguyên huynh, ta dặn huynh phải bảo trọng." Thế mà vừa nói, chính cốc vừa toan sải bước đến bên Tống Nguyên, nhưng thình lình một bóng trắng bổ tới ôm lấy thân thể đầy huyết diễm của Vạn Tử Lôi phóng nhanh như chớp. Chí Cốc thét: "Là kẻ nào? Hãy buông ngay đại hàm giáo chủ!" Xong kẻ kia đã bay đi như cái bóng mờ mang theo Vạn Tử Lôi. Chí Cốc hấp tấp nói với Huệ Mẫu: "Xin lệnh bà hãy chăm sóc thánh quân, để đại hạ đuổi bắt kẻ đã lớn gan cướp mất Vạn Tử Lôi." Lời nói chưa dứt, Chí Cốc đã theo bóng trắng lao về phía chân trời. Huệ Mẫu cúi sát xuống bên cạnh Tống Nguyên, bà đặt ngón tay vào mũi của con, thấy vẫn còn hơi thở thì ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bà ta kêu lên, hãy tỉnh lại đi, Nguyên Nhi. Đúng lúc đó một tiếng kêu hoảng hốt. Thánh Quân, Nguyên Ca. Là lãnh hồn Hương Phi Tuyết Mai chạy bay tới, phía sau là Ái Mã, Bạch Anh và Kim Ngọc Cầm. Muốn đã biết Huệ Mẫu từ trước, lãnh Tuyết Mai vội nói, tất cả hãy bái kiến Thánh Mẫu. Cả bốn nàng cùng quỳ xuống, nhưng Huệ Mẫu đã dịu dàng nói, mệnh lễ cho các con, hãy lo cho Nguyên Nhi đã. Bên ngoài tiếng vừa lão nhân hô to, cùng chúc Thánh Quân. Toàn bộ tổng đàn Đại Hàm Giáo đã bị hủy diệt, bọn sống sót đều đầu hàng. Làn gió phi hành bùn bột, vượn lão nhân, Trừ Tuấn Dương, Lữ Gia Hành và các tiền bối đều đã vào tới nơi. Gương mặt người nào người nấy cũng vui tươi bởi chiến thắng vinh quang, nhưng tất cả đều khựng lại trước cảnh tượng bi thảm. Tống Nguyên hôn mê trong tay Huệ Mẫu, bốn vị thánh hậu xung quanh nước mắt đầm đìa. Tuyết Hồn lão nhân cúi xuống bắt mạch, vẻ lo lắng nói, mạch Thánh Quân quá yếu rồi. Âm Tào Điều Quân nhìn sắc mặt của Tống Nguyên nói nhanh, Thánh Quân trúng độc trưởng của Vạn Tử Lôi rồi. Lữ Gia Hành đảo mắt hỏi, vậy Vạn Tử Lôi đâu? Huệ Mẫu vừa định nói thì đã có tiếng đáp thay, một bóng trắng đã cướp Vạn Tử Lôi về phía hướng đông. Tây Hạ đuổi theo nhưng chẳng kịp, khinh công của hắn siêu tuyệt như mây bay gió cuốn. Mọi người quay lại, Chi Cốc đã đứng đó gương mặt buồn rầu, chàng chậm rãi bước tiến lại quỳ xuống bên cạnh Tống Nguyên. Nguyên huynh, phải chỉ lúc nãy ta cùng vào với huynh thì đâu đến nỗi thế này. Trừ Tuấn Dương bỗng gầm lên, bóng trắng đó là kẻ nào mà dám cướp Vạn Tử Lôi? Ai nấy đều nhìn nhau nhưng không có lời giải đáp. Bỗng có tiếng nói sang sảng vang lên, hỏng rồi, Vạn Tử Lôi được Bài Thạch lão ma giải thoát. Rất nảy mình, ra trẻ đều quay lại cùng khom xuống hô vang, lão tiên quân đã tới. Cơ Nguyên Sinh Thánh Quân đời thứ hai sải bước đến bên Tống Nguyên, Huệ Nương ôm trầm lấy ông ta bật khóc. Tướng công, sau bao năm bị giam cầm cách biệt, thiếp tưởng đâu đã không còn được gặp tướng công. Lão tiên quân xúc động ôm vai Huệ Nương nói, phu nhân hãy tha thứ cho ta, để phu nhân ra vào thay Vạn Tử Lôi phải khổ sầu đau đớn, lỗi của ta lớn vô cùng. Huệ Nương vội nói, trong biến cố của sư môn, thiếp và tướng công đều bị Vạn Tử Lôi phế bỏ võ công, thiếp đâu dám trách. Nay còn sống nhìn thấy nhau là phúc đức lắm rồi. Thế nhưng Nguyên Nhi, bà cúi xuống ôm lấy con khóc ngất. Cư lão Nguyên Sinh nắm tay phu nhân của mình dịu dàng nói, Nguyên Nhi tuy trúng thương nhưng có cách phi phạm, vạn độc bất xâm hình tướng, vẫn có cơ cứu được, phu nhân không nên lo lắng. Các lão tiền bối và bốn nàng tứ thánh hậu đều xuống vào khuyên giải Huệ Mẫu, mới gạt nước mắt tạm nguôi ngoai. Âm Tào Địa Quân nhìn cư lão nói nhanh, bẩm lão tiên quân, Bạch Thạch lão ma là người nào? Cư Nguyên Sinh đáp, Bạch Thạch lão ma là đào chủ Bạch Thạch Đào, công lực của hắn đạt tới mức tuyệt thế, hắn là kẻ đứng đầu kiếm tiên của tà phái hải ngoại, hầu như trong võ lâm không ai dám đụng. Tuyết Hồn lão nhân nói, quan hệ giữa Bạch Thạch lão ma và Vạn Tử Lôi thế nào mà lão đến tận nơi này giả cứu? Nguyên Sinh lão tiên quân nói, Vạn Tử Lôi là đệ tử duy nhất của Bạch Thạch lão ma. Câu trả lời của Cư Nguyên Sinh làm mọi người súng động ồ lên một tiếng. Lữ Gia Hành liền nói, Vạn Bồi Thiết Nhĩ hiện tại cần phải cứu được Thánh Quân, nếu ngài phục hồi công lực thì ta có thể đến tận Bạch Thạch Đảo hỏi tội lão ma và bắt lại Vạn Tử Lôi. Cư lão Nguyên Sinh nói, muốn cứu được Quyên Nhi thì phải có công lực siêu phàm ngang hàng tiên thánh, sau đó còn phải đả thông được sinh tử huyền quan của Nguyên Nhi để luyện huyền thiên chính khí đến mức cao diệu mới thắng được thầy trò Vạn Tử Lôi. Mọi người đều xanh mặt nhìn nhau. Kim Ngọc Cầm, Ái Mã, Lãnh Tuyết Mai và Bạch Anh đều ứa lệ sụt sùi. Huệ Mẫu nắm lấy tay phu quân rung mạnh, tướng công nói Nguyên Nhi còn có thể cứu nhưng phải cần tới bậc cao nhân tuyệt thế. Nguyên Sinh lão tiên quân chưa biết trả lời sao thì vợ lão nhân bỗng hoa hai cánh tay dài thòng mà kêu lên, xem kìa, là một hiện tượng lạ. Ai nấy đều ngước nhìn, hai đám mây màu hồng rực và vàng tươi từ phía tây bay tới cùng với hai bóng người nam nữ tiên phong đạo cốt, thân pháp dị thường. Cư Nguyên Sinh mừng rỡ kêu lên, song thân của ta tới rồi. Âm Tào Địa Quân là tiền bối kỳ cựu trong võ lâm và trong tới hai bậc kỷ nhân đã vui vẻ reo to, vũ nội song tiên đời thứ nhất, võ lâm thánh quân đây mà. Tất cả mọi người đều quỳ xuống chào mừng, chỉ một mình Tống Nguyên nằm im bất động. Hai kỷ nhân mới đến đúng là vũ nội song tiên, ông lão Quốc Thức là thánh thủ lang quân cư kỳ, võ lâm thánh quân đời thứ nhất. Người phụ nhân sinh đẻ phúc hậu là Tú Thư tiên cô Vu Vi. Hai vị chính là phụ thân phụ mẫu của Cư Nguyên Sinh. Từ khi giao chức võ lâm thánh quân cho Cư Nguyên Sinh, vũ nội song tiên tìm nơi ẩn giật, tuyệt tích giang hồ. Không ngờ hôm nay lại vân du qua đây vừa kịp lúc. Huệ Nương sung sướng nói, lưỡng vị nội tổ đã tới nơi rồi, không còn phải lo sợ cho Nguyên Nhi nữa. Lúc này sắc diện Tống Nguyên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn. Thánh thủ lang quân cúi xuống bắt mạch, ngước nhìn lên nói, cũng còn may, chậm vài khắc nữa thì hỏng rồi. Mọi người vui mừng mà hô, Thánh Quân vạn phúc, vạn phúc. Trong lúc Tống Nguyên thập tử nhất sinh thì vũ nội song tiên trở về, đem được nguồn hy vọng cho mọi người. Sau khi cấp tốc bắt mạch cho Tống Nguyên, thánh thủ lang quân cư kỳ mà bọc lấy hai viên thuốc đưa vào miệng Tống Nguyên. Hai viên linh đơn tỏa ra mùi thơm ngát, vừa lọt vào miệng đã biến thành chất dịch có vị chua cay, trôi tuột vào trong cổ họng. Thánh thủ lang quân đưa tay nhanh như gió điểm vào các huyệt trên thân Tống Nguyên để khai thông kinh mạch. Ông quay sang Vu Vi nói: "Phu nhân hãy tới cai cùng ta, giúp tiểu điện phục hồi chân khí và tiêu tán dược lực." Tố Thư Tiên cô liền bước tới, hai người ngồi xếp bằng dưới đất, mỗi người đưa ra một trường, một đặt ở huyệt đan điền, một ở mệnh môn, cùng chuyển nội lực vào cơ thể Tống Nguyên. Chàng vừa được đẩy mạnh dược lực tỏa khắp toàn thân, vừa phục hồi chân khí tiêu tán bởi ngọn độc trưởng của đối thủ. Thời khắc trôi qua, sắc mặt của thánh thủ lang quân và Tố Thư Tiên cô càng lúc càng trầm xuống. Nội lực của Vũ Nội Song Tiên khôi phục nội tạng của Tống Nguyên bị ma chiêu của Vạn Tử Lôi đánh dập nát, sau đó truyền linh dược vào để bình ổn nguyên khí, chữa lành mọi vết thương. Mọi người đều theo dõi vui mừng, bởi Tống Nguyên không gặp được nội tổ có công lực như tiên thánh thì chắc chắn đã vong mạng. Ba canh giờ trôi qua, những chư thiên truyền chân khí liên tục, sắc diện của Tống Nguyên đã dần đỏ hồng. Có gương mặt Vũ Nội Song Tiên thì trắng bệch, trên đỉnh đầu Tống Nguyên huyệt bách hội lóe lên những sợi ngũ sắc khói. Vũ Nội Song Tiên đã toát cả mồ hôi. Cư lão Nguyên Sinh vội lên tiếng: "Thành nhi bị nội tổ tạm nghỉ, Nguyên nhi đã tỉnh rồi." Thánh thủ lang quân và Tố Thư Tinh cô đều thu trưởng đứng dậy. Quả thực Tống Nguyên đã mở mắt, sắc diện hồng hào. Bốn nàng tư thánh hậu sung sướng mà kêu: "Thánh quân đã bình phục rồi." Huệ Mẫn liền nói với Tống Nguyên: "Nhị vị nội tổ của con là Vũ Nội Song Tiên đã cưu mang con, hãy mau cảm tạ các ngài." Tống Nguyên vội vàng quỳ lạy, Ái Mã Ngọc Cầm, Lãnh Tuyết Mai, Bạch Anh cùng lại phía sau. Vũ Nội Song Tiên tươi cười phát hai luồng nhu lực nâng bọn trẻ lên. Thánh thủ lang quân dịu dàng nói: "Con cháu mà ơn nghĩa gì, miễn lễ cả đi." Cư Nguyên Sinh nói: "Nguyên nhi đã thông các mạch nhâm đốc từ lâu, nên đã luyện được hoàng khí đoạt hồn huyết trưởng và nhu băng thần công. Từ khi tìm ra nhu kinh, Nguyên nhi đạt đến mức siêu tuyệt với nhu lực. Song huyền thiên chính khí thì Nguyên nhi chưa luyện đến tuyệt đỉnh, bởi chưa khai thông sinh tử huyền quan. Nhân dịp trở về, cầu mong nhị vị nội tổ giúp Nguyên nhi thấu thái huyền thiên chính khí để thu phục Bạch Thạch Thần Đảo, bắt Vạn Tử Lôi phải chịu tội." Rất xúc động, thánh thủ lang quân gật đầu: "Các con bị đại hàm giáo chủ phế bỏ võ công, làm lòng ta rất đau buồn. Nhưng số khỏe vận hội mới biết đó là số trời đành chịu. Này của đứa cháu đích tôn có cách phi phàm, thông minh tuyệt thế, xứng đáng võ lâm thánh quân đời thứ ba. Lẽ nào ta chẳng hết lòng?" Tố Thư Tinh cô tiếp lời: "Võ công và chân lực bọn ta không truyền cho cháu đích tôn, thấy còn truyền cho ai? Nhưng Nguyên nhi hiển điệt vừa bị chấn thương, vừa mới phục nguyên hồi sức, không nên cố gắng quá nhiều. Nay tổng đàn đại hàm giáo chủ đã bị hủy diệt, ý chí báo phục gia thủ và ổn định võ lâm đã hoàn thành phân nửa. Ta thiết nghĩ hãy đưa Nguyên nhi về Đảng Long Cốc nghỉ ngơi, sau đó bọn ta khai thông sinh tử huyền quan, hướng dẫn nó luyện tập huyền thiên chính khí đến mức tuyệt đỉnh. Khi đó có thể nói với võ công và chân lực của Tống Nguyên đã vượt cả Vũ Nội Song Tiên, lo gì chẳng thắng được Bạch Thạch lão ma và bắt được Vạn Tử Lôi phải đền tội ác." Huệ Nương lên tiếng: "Nhị vị nội tổ truyền dạy rất phải, chúng ta nên về Đảng Long Cốc và sẽ thu phục Bạch Thạch Thần Đạo, diệt thầy trò Vạn Tử Lôi." Lữ Gia Hành và Trử Tuấn Dương lập tức lên xe ngựa, rước nhị vị Vũ Nội Song Tiên, Nguyên Sinh Tiên Quân với Huệ Mẫu lên kiệu. Riêng một long xa có 8 ngựa kéo để thánh quân Tống Nguyên và tứ vị thánh hậu lên đường về Đảng Long Cốc. Đoàn ngựa xe rầm rộ với toàn võ lâm tiền bối và những bang chủ lấy đường như Trử Tuấn Dương, động chủ khét tiếng Lữ Gia Hành cũng không phát hiện được ba lão già thoáng ẩn thoáng hiện theo họ. Đó là Bạch Thạch Tam lão, thuộc hạ của Bạch Thạch lão ma, có nhiệm vụ do thám hoạt động của võ lâm thánh quân. Ba lão lập tức trổ thuật khinh thân đề khí, suốt đêm về tới Bạch Thạch Thần Đảo phục lệnh. Khi ấy Bạch Thạch lão ma đang ở Bạch Thạch Ma Cung, lão đang trị liệu thương tích và phục hồi công lực cho Vạn Tử Lôi, đệ tử chân truyền duy nhất của lão. Nghe ba lão thuộc hạ cấp báo mọi chuyện, Bạch Thạch lão ma nổi giận, râu rực đứng. Lão nói lớn: "Vạn Tử Lôi sẽ là bá chủ quần hùng, còn chức võ lâm thánh quân là của ta. Chúng nó dám đến Bạch Thạch Thần Đảo là nằm mạng và miệng cọp. Ta sẽ dành cho chúng những cái chết khủng khiếp với nguyên nguyên ma kinh." Liền dốc sức để Vạn Tử Lôi phục hồi, truyền lệnh canh phòng nghiêm ngặt trên thần đảo. Rồi cái ngày căng thẳng của Bạch Thạch lão ma cũng tới. Phong hỏa đài của lão đã phát hiện đoàn thuyền từ xa đang lao vun bút đến đảo như những mũi tên. Trên chiếc thuyền đi trước có một người mặc thiên tẩm y màu đen, trông ngọc tỏa hào quang thành một quần sáng rực. Đôi mắt Bạch Thạch lão ma rực lên những tia hung quang, lão tức giận nhai râu chảo chảo, vì đã nhận ra chàng thanh niên tuấn tú đó chính là Tống Nguyên, võ lâm thánh quân đời thứ ba. Nhưng lão có kế hoạch tiếp những địch thủ rất mềm dẻo. Thuyền còn ở phía xa, Tống Nguyên đã nghe tiếng còi sừng rú vang trên đảo, rồi cờ xí đổ màu dương lên như chào đón khách quý. Cư lão Nguyên Sinh quay lại nhìn thánh thủ lang quân: "Bẩm phụ thân, Bạch Thạch Thần Đảo nghênh tiếp ta là có ý gì đây?" Thánh thủ lang quân mỉm cười nói: "Bạch Thạch lão ma rất nham hiểm, lão ra đón thế kia là có hậu ý, điệt nhi hãy đề phòng." Tống Nguyên cũng nhận ra sự khác thường nên hết sức thận trọng khi thuyền vừa cập đảo. Hai người mặc bài y nghiêm chỉnh đứng trên cát mịn, phía đầu là một lão già râu tóc bạc phơ. Cư Nguyên Sinh nói bên tai Tống Nguyên, hắn chính là Bạch Thạch lão mà. Đã có ý phòng bị, Tống Nguyên liền vận huyết khí để sẵn sàng đối phó mà bất chắc. Phía sau, Tuyết Hồn lão nhân và Âm Tào địa phủ Hoàng Mai tiên sinh, Bạch Nhị tiên sinh, Vượn lão nhân và Lữ Gia Hành Triệu Tuấn Dương đều căng thẳng tinh thần bước tới. Nhưng Bạch Thạch lão ma chỉ cung kính khom mình, vạn hạnh. Để Võ Lâm Thánh Quân phải thân hành đến hòn đảo hoang vu này, lão hộ tội thật lớn lắm. Nhưng chính lúc Bạch Thạch lão ma khum tay chào thì Tống Nguyên trùng mình, cảm nhận một luồng khí sắc lạnh như dao, như tuyết bắn thẳng vào ngực mình. Đồng thời từng lời nói của lão ngầm chứa nội lực khủng khiếp như lưỡi búa ngàn cân gõ vào tim Tống Nguyên, hết sức ghê gớm. Nếu là người nội lực kém hơn Tống Nguyên, chỉ qua động tác vái chào, từng lời trao đổi cũng đủ bị dập nát nội tạng, mất hết nguyên khí và bỏ mạng tại chỗ. Nhưng Tống Nguyên thì khác. Sau khi khai được sinh tử huyền quang, luyện được huyền thiên chinh khí đến mức tuyệt đỉnh, thì công lực của Tống Nguyên vượt xa cả vũ nội song tiên. Bởi thế Bạch Thạch lão ma toan ngầm hạ sát chàng đâu phải dễ. Bởi vậy Tống Nguyên giả bộ không biết gì, chàng cười sang sảng, khum tay thủ lễ, dõng dạc nói: tại hạ cư Tống Nguyên từ xa đến đây, quấy rầy quý đạo, mong được tha lỗi. Cùng lúc với cái khung tay, chàng cũng phóng ra một luồng kinh khí của Nhu Băng Thần Công hết sức mãnh liệt. Kinh khí của chàng phát ra như một đợt sóng ngầm, công lực dữ dội, song chẳng có chút kình phong nào cả. Gương mặt của lão ma hơi biến sắc. Lão nâng chân khí đối phó với Tống Nguyên, hai luồng kình phong của hai đối thủ phát ra trong động tác chào hỏi, mắt thường không thể nhìn thấy. Họ ngầm đối phó với nhau bằng nhu lực kinh hồn, thế mà những người ngoài dù tập trung nhìn vào cũng không biết Bạch Thạch lão ma và Tống Nguyên vừa đánh nhau một trận. Đúng vào lúc hai người vừa chào hỏi nhau xong, giữa hai đối thủ mới nổi lên một cơn lốc, thổi tung cát thành một cột thật cao, do kinh khí đôi bên va chạm thoát ra, sau khi cùng không thể đột nhập thân hình đối thủ. Sự việc diễn ra cho thấy công lực Bạch Thạch lão ma không mạnh bằng Tống Nguyên. Vì lão phát trưởng trước, Tống Nguyên vừa phản công vừa phải chống đỡ. Thế mà cột cát giữa hai người tỏ rõ sức Tống Nguyên đã đẩy bật kình phong của Bạch Thạch lão ma ra. Nếu chàng có ý vận công tối đa thì có thể lão ma đã bị nội thương trầm trọng. Bạch Thạch lão ma nổi gai cùng mình, hết dám coi thường chàng trai trẻ này là một tên tiểu tử. Lão lại vòng tay cười hề hà: xin mời các vị lên đảo, lão có chút rượu tẩy sạch bụi đường cho các vị tới thăm. Tống Nguyên cũng khom mình, đa tạ đạo chủ hiếu khách, nhưng chàng lại dùng lối truyền âm dặn dò thuộc hạ phải cẩn thận đề phòng từ gốc cây bụi cỏ. Trận này sẽ là trận quan trọng, bắt hay giết đại hàm giáo chủ đều ổn định Võ Lâm Trung Nguyên, nên nhiệm vụ của Võ Lâm Thánh Quân rất lớn lao nặng nề. Đi bên cạnh Bạch Thạch lão ma, trong đầu Tống Nguyên hết sức căng thẳng, nhưng bên ngoài chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng. Khi ấy vũ nội song tiên, Nguyên Sinh tiên quân, Huệ Mẫu và tứ vị thánh hậu đều ở trên một long thuyền đậu cập mé biển. Đi theo Tống Nguyên có 12 vị thập nhị tinh tú Lâm Tào địa quân, Tuyết Hồn lão nhân, Túy tiểu tiên, Hoàng Mai tiên sinh, Hồng Mai lão nhân, Bạch Mai tiên sinh, Lục Mai thư sinh, Vượn lão nhân, Lữ Gia Hành Trừ Tuấn Dương cùng với Tuyết Sơn âm linh và Tuyết Sơn âm hồn. Còn cách Bạch Thạch ma cung chừng vài chục trượng là một vườn hoa lớn có đủ kỳ hoa dị thảo, khoe sắc tỏa hương. Giữa hoa viên là hồ nước rộng, trong xanh như ngọc bích, có bày một mâm lớn thức ăn ngon lành và hai chén rượu to. Bạch Thạch lão ma cùng với bọn người của lão đi tới ngang hoa viên thì dừng lại. Lão khô tay nói với Tông Nguyên: kính thỉnh thánh quân và chư vị dùng vài chung rượu của Tây Đào, rồi cùng ta đàm đạo cũng chưa muộn. Tống Nguyên mỉm cười nói đa tạ. Rồi chàng phải tay làm hiệu cho 12 người cùng mình nối gót Bạch Thạch lão ma đi vào ngồi từng chiếc ghế đá quanh hồ. Lão ma đào chủ giới thiệu 16 người của lão toàn những cao thủ ma công bụng con ngoại, sau đó mời tất cả an vị trên ghế đá. Lão cười khà khà nói nhanh, hữu trường của Bạch Thạch lão ma nhanh như chớp vẫy mạnh, bốc chén rượu lớn bay lên, rồi thình lình chĩa ngọn thiết chỉ từ ngón trỏ vào chén rượu đang lơ lửng. Bụng một tiếng, chén rượu dứt đôi, rượu trong chén như mưa trút xuống đầu 12 người bên Tống Nguyên. Vẫn bình tĩnh, Tống Nguyên là lớn: các vị huynh đệ sao không mau nhận rượu? Đồng chủ động không đại Lữ Gia Hành đứng dậy kêu to: nào, chúng ta cùng uống. Luồng nội lực từ miệng Lữ Gia Hành thổ ra, chia đều đám rượu đang chút xuống thành 13 phần. Tống Nguyên và 12 người há miệng ra, rượu đã chút toạt vào họng, không giọt nào vương vãi bên ngoài. Bạch Thạch lão ma và 16 người của lão đều tái mặt, nhưng lão vẫn vỗ tay khen: hảo công phu, hảo công phu. Lúc đó Tống Nguyên đứng phát dậy, bật cười: bây giờ tới lượt đại hạ mời rượu chúc thọ đào chủ. Mọi người chỉ thấy hữu trường của Tống Nguyên phất nhẹ, chén rượu còn lại bên hồ bỗng bật nắp, rượu bị hút lên như một vòi rồng bắn thẳng vào mặt Bạch Thạch lão ma. Tất cả đều ồ lên một tiếng, giật nảy mình. Bạch Thạch lão ma vội nâng chân khí phóng vọt lên. nhưng vòi rượu vẫn cuồn cuộn theo sát mặt. Lão vừa há họng thở là rượu tuôn vào ống ọc. Bạch Thạch lão ma ngậm miệng lại, song trường phẩy mạnh làm rượu tung bay trong không khí như làn sương mỏng, tỏa mùi thơm bát ngát. Tuy vậy số rượu tuôn vào họng của lão cũng đến nửa chén, khiến mặt lão đỏ bừng. Tống Nguyên cười khà khà nói to: "Đào chủ bỏ rượu thật phí quá rồi, đúng là các cổ không bằng đổ rượu." Mới thử đã bị thua hai lần, Bạch Thạch lão ma vừa xấu hổ vừa bị uống nhiều rượu, gương mặt đỏ như ớt chín. Khi đó thuộc hạ của Bạch Thạch lão ma đứng bên cạnh, mặt tròn như quả bầu, mà áo bào màu trắng, sắc diện hung ác, bỗng đứng bật lên la lớn: "Tại hạ Nam Sơn Mãnh Quỷ, xin thay mặt chủ nhân tiếp khách." Dứt lời hắn làm động tác mời thức ăn, kỳ thực xuất chiêu cầm ná, hốt thực phẩm trên mâm lớn tung lên. Mấy con cũng quay và nhiều món ăn khác bay ào ào về phía Tống Nguyên. Triệu Tuấn Dương bang chủ Thiên Ma bang phóng vèo lên cười nhạt: "Vậy tại hạ xin thay mặt thánh quân tạ khách." Song trưởng dương ra làm động tác bứt xé phân chia, kinh đạo cuồn cuộn, những món thực phẩm đang bị tung bay bỗng chia thành từng phần chui vào miệng mọi người. Nam Sơn Mãnh Quỷ đỏ bừng mặt nhưng cũng phải khen: "Hảo, xứng danh cao thủ, đó là thủ pháp ma lôi canh." Sắc mặt không đổi, Triệu Tuấn Dương cười hì hì rồi nói: "Đa tạ." Tất cả cùng ngồi xuống, thử thách nhiều đến vậy cũng đã đủ mất mặt. Bạch Thạch lão ma liền lên tiếng: "Dám hỏi hôm nay thánh quân đến Tề Đảo có việc gì?" Cười nhạt một tiếng, Tống Nguyên đáp: "Con nhà võ không nên giả dối, hẳn ai cũng biết mục đích đến đây của bổn nhân." Bạch Thạch lão ma không còn giữ lấy nữa, hắn thét to: "Cừ Tống Nguyên, ngươi to gan dám tiêu diệt Đại Hàm giáo, là môn hạ của ta là Vạn Tử Lôi trọng thương, hôm nay còn dám đem người đến xâm phạm bổn đảo, quả là tham vọng ngông cuồng." Tống Nguyên lập tức nghiêm giọng: "Vạn Tử Lôi dựa vào Nguyên Nguyên ma công tung hoành trên đất Trung Nguyên, lập Đại Hàm ma giáo, toàn lũng đoạn võ lâm, bá chủ quần hùng. Hắn tàn ác đánh trọng thương, phế bỏ võ công của phụ thân ta, giam hãm mẫu thân ta. Nay ta gặp lại gia phụ, cứu được mẫu thân, ta phải trừng trị tội lỗi của hắn và bình ổn võ lâm. Các ngươi còn dám cứu hắn? Mong dùng hòn đảo bé bằng bàn tay này để chống lại võ lâm thánh quân sao?" Bạch Thạch lão ma cứng họng. Vạn Tử Lôi liền đứng lên quát: "Các nhân vật võ lâm Trung Nguyên xảo trá quỷ quyệt, tranh giành, làm loạn thiên hạ. Ta là người đủ tài đức và võ công, thu phục được nhân tâm, dựng nên Đại Hàm giáo để ổn định võ lâm, chẳng phải thuận theo ý trời sao?" Tống Nguyên gằn giọng nói: "Ý trời không nghiêng về ngươi, muốn biết rõ ý trời, ngươi dám so trưởng với ta tại đây không?" Đã chạm trán với Tống Nguyên, lấy cái khẩu khí cứng rắn của chàng, Vạn Tử Lôi cũng giận, nhưng đường đường là môn đồ duy nhất của đảo chủ Bạch Thạch, với danh hiệu Đại Hàm giáo chủ, không lẽ Vạn Tử Lôi chỉ núp sau lưng sư phụ? Hắn liền cười nhạt: "Được lắm, hôm nay tất cả các ngươi sẽ phải vùi xương trên đảo để thấy rõ ý trời." Hai người cùng bước tới, những kẻ xung quanh đều lùi lại mười trượng, hướng mặt vẫn bình thản. Tống Nguyên lạnh lùng nói: "Xuất chiêu đi." Vạn Tử Lôi thét lớn: "Tiếp chiêu." Lời nói của hắn chưa dứt, song trường đã cuốn kình phong ầm ầm vỗ thẳng vào Tống Nguyên. Bình bình vài tiếng, áp lực áp tới ngộp thở, chiêu ám phong chốc quỷ của Nguyên Nguyên ma công như một quả núi sâu đến, một góc đảo rung chuyển, nước trong hồ dựng lên như dòng cuốn, cắt bụi mù trời. Tống Nguyên vội triển vận huyết khí đẩy ra một chiêu hàn băng mạn địa của Nhu Băng Thần Công, lấy nhu thắng cương, đạo kinh mềm mại nhưng sức mạnh kinh hãi, trường phong gầm rú. Vạn Tử Lôi bị bật văng về phía sau vài trượng, nội tạng nhún nháo, toàn thân trao đảo. Hắn không ngờ sau thời gian ngắn cả hai cùng dưỡng thương mà công lực Tống Nguyên tăng tiến khủng khiếp đến vậy. Sự thật Vạn Tử Lôi đâu biết Tống Nguyên đã được Vũ Nội Song Tiên phá sinh tử huyền quan và luyện huyền thiên chính khí đến tuyệt đỉnh. Bây giờ công lực của chàng mạnh gấp trăm lần hắn. Ngay cả sư phụ hắn là Bạch Thạch lão ma so thử nội lực với Tống Nguyên cũng phải xanh mặt ngoài bãi biển rồi. Khi đó Vạn Tử Lôi căm tức gầm lên, huy động Nguyên Nguyên ma chiêu đánh liền những chiêu thức tuyệt độc. Nhiều phen Tống Nguyên cũng phải bật lùi, cảm thấy ngực bề đè nặng, ói ra huyết diễm, nhưng chàng vận huyền thiên chân khí điều hòa được ngay. Những chiêu Nhu Băng Thần Công của chàng tung ra tiếp tục đẩy lùi Đại Hàm giáo chủ. Người ở bên ngoài đều tấm tắc khen. 30 chiêu qua đi, Vạn Tử Lôi ướt đẫm mồ hôi khắp toàn thân, mắt hoa tai ù, nhưng hắn vẫn cố giữ thế thủ để chờ cơ hội. Bỗng Tống Nguyên đánh hụt một chiêu ác điều tầm xa, thân mình chàng xoay quá trớn để chống khoảng lưng. Đôi mắt Vạn Tử Lôi người lên ánh hung quang dữ dội, hắn gầm lên một tiếng, vỗ ngay vào trường huyệt mệnh môn của Tống Nguyên như sét đánh. Trường đạo lúc này làm rung chuyển cả mặt đất, nhưng cũng vừa lúc đó, tiếng nổ kèm theo tiếng rú thảm thiết của Vạn Tử Lôi. Khi thấy Vạn Tử Lôi xuất chiêu thần tốc, người ta tưởng Tống Nguyên đã lâm nguy, nào ngờ chàng như một cái bóng quay vụt lại, tránh được chiêu trường của Vạn Tử Lôi, vỗ ngay một chiêu độc long tứ trảo, trúng giữa ngực trái của đối thủ. Huyết diễm từ ngực Vạn Tử Lôi tuôn ra có bòi. Với thế độc trảo của Nhu Băng Thần Công, Tống Nguyên thọc sâu bốn ngón tiết chỉ, moi bật tim của Vạn Tử Lôi ra ngoài. Sau tiếng rú kinh hồn, hắn đổ nhào ra đất. Hắn bị hư chiêu của Tống Nguyên dụ hắn sắp vào, và chàng đã kết thúc tính mạng của hắn bằng ngọn trảo thần tốc. Tống Nguyên đưa cao trái tim của Vạn Tử Lôi cho mọi người thấy, chàng bật cười sảng sặc mà hô: "Đại Hàm giáo chủ đã dâng trái tim cho ta rồi." 12 cao thủ tháp tùng Tống Nguyên cùng hò hét biểu dương khí thế mãnh liệt. Bạch Thạch lão ma tái mặt, lão với tay thét: "Hạ sát chúng!" Tất cả 16 bóng áo trắng xông tới, hữu trường của lão ma cũng tung liền một chiêu ngạ quỷ thoát hồn về phía Tống Nguyên. Chiêu ngưng nguyên ma công đó vừa tung ra, kinh phong vực dậy ầm ầm, đá bay cát chảy dữ dội. Tống Nguyên hoa cả mắt, bội tung mình theo bộ pháp tuyết hoa phiêu, từ trên cao bổ xuống một chiêu huyết quang mê trường. Một chùm sáng đỏ rực quật vào lão ma, khiến lão vội lùi lại, chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bọn người áo trắng của Bạch Thạch đảo ùa tới vây kín chung quanh Tống Nguyên, kinh khí rền trời. Lúc đó Lý Gia Hành hú dài một tiếng, dương cao song trường, thân hình di động phát ra hai luồng kình phong vang dội như trời long đất lở, đánh giạt bọn Bạch Thạch đảo ra. Đấu trường đã đẩy huyết diễm, Lý Gia Hành vừa phát động trường lực thì Trừ Tuấn Dương, Vượn lão nhân, Túy tiểu tiên, Hoàng Mai cư sĩ, Hồng Mai lão nhân, Âm Tào địa quân, Bạch Mai tiên sinh cùng với Lục Mai thư sinh đều xông lên. Phía sau Tuyết Hồn lão nhân, Hồng Mai lão nhân cùng với Tuyết Sơn âm hồn và âm linh nhất là xuất thủ. Bọn người áo trắng của Bạch Thạch đảo bị đẩy lùi ra, ban nãy lại xông vào quyết đấu dữ dội. Trong chốc lát trường phong tung hoành kinh khí dày đặc, trận huyết chiến kịch liệt diễn ra vô cùng tàn khốc. Bạch Thạch lão ma rú lên: "Tiểu tử, phái này ngươi khó lòng rời khỏi thân đạo." Song trường phất mạnh, lão đẩy ra tuyệt chiêu song độc tản long, một đạo kinh khí trắng, một đạo màu đen quẩn quật như đôi mãng xà, đánh thẳng vào Tống Nguyên như bão táp. Bình bình vài tiếng, tiếng nổ dây chuyền rung rinh cả đảo. Ngoài bờ biển, những cánh nước dựng cao bởi sức dội của trường đạo nguyên ma kinh, kinh khí sới bật hoa viên, nước trong hồ bay lên như mưa bấc. Tống Nguyên sử dụng thân pháp Túy tiểu tiên, thân hình di động như ảo ảnh, cưỡi lên lớp sóng trường của Bạch Thạch lão ma, đồng thời đánh xuống những chiêu nổ vang không dứt. 16 tên cao thủ của Bạch Thạch lão ma bỏ mạng hàng loạt, chỉ còn lại 3 tên. Bọn thủ hạ áo trắng chỉ bao quanh bên ngoài đông như kiến, họ giáo điếc tai nhưng không dám xông vào. 12 cao thủ của Tống Nguyên tả xung hữu đột như vào chỗ không người, trường cước tung hoành ngang dọc. Cuối cùng, bên Bạch Thạch lão ma chỉ còn lại một lão già nhưng võ công siêu tuyệt. Lão già chỉ còn một chân, chính là Độc Cước lão quỷ. Lão thét lên, đứng rền vang choáng óc. Kinh khí từ song trường của Độc Cước lão quỷ tuôn ra cuồn cuộn, sức công phá mãnh liệt, tỏa ra mùi tanh tưởi của khí độc kinh người. Lúc đó Bạch Thạch lão ma cũng gầm lên, thân hình bắn vọt như pháo thăng thiên, trên vạn nguyên nguyên ma công lao xuống. Tống Nguyên thấy hai lão già đánh bạt được 12 người của mình, đồng thời hợp công bằng ma chiêu, chàng nổi giận gầm thét: "Hai cái xác già này phải chôn vùi ở hoang đảo này!" Song trường của chàng múa lên, như băng thần công vào đợt hồn hỏa trưởng cùng xuất. Những tiếng kinh khí vang rền lồng óc, một chiêu huyết quang băng hiện 12 thành công lực đã đánh trúng Độc Cước lão quỷ. Chỉ nghe bùng một tiếng, thân hình Độc Cước lão quỷ bị bắn tung lên, đầu văng một nơi, chân một nẻo, huyết diễm vùng vãi trong không khí, hết sức rùng rợn. Bạch Thạch lão ma rúng động tâm can: "Hết cả rồi!" Đệ tử chủ nhân duy nhất của lão đã bỏ mạng thảm thiết dưới tay Tống Nguyên. Cái xác của bạn Tử Lôi, đầy hàm giáo chủ còn nằm kia, mà Độc Cước lão quỷ cũng tan thành cho bụi. Như điên loạn, Bạch Thạch lão ma xông thẳng tới thét: "Tống Nguyên, ta liều chết với người!" Lão huy động nguyên nguyên ma công liên tiếp phóng 10 chiêu khủng khiếp. Tống Nguyên búng mình nhào lộn theo bộ pháp tuyết hoa phiêu như hoa tuyết bay, tránh những luồng trường đạo dễ dàng. Thình lình giữa lúc Bạch Thạch lão ma điên cuồng xông tới, Tống Nguyên quật thẳng một chiêu Tống Tửu quẩn ma, trường ảnh như tia sét, kinh khí bạo liệt đánh vỡ đầu Bạch Thạch lão ma. Lão ma đã lăn đùng ra, tắt thở trên bãi cát. 12 cao thủ quây quần xung quanh Tống Nguyên, hò reo chiến thắng vang một góc trời. Từ bờ biển vũ nổi song tiên, Nguyên Sinh lão tiền quân, Huệ Mẫu và 4 nàng ái mã, Ngọc Cầm Tuyết Mai Bạch Anh cùng vui mừng lướt nhanh về phía Tống Nguyên. Thù nhà đã trả xong, ma giáo đã hủy diệt, Tống Nguyên đã lên tột đỉnh vinh quang với ngôi vị Võ Lâm Thánh Quân và hạnh phúc giữa 4 thánh hậu tuyệt sắc. Ngoài biển, từng đoàn thuyền của Võ Lâm quần hùng đã kéo tới, võ kỳ của các môn phái bay phất phới, trưng trống vang rền. Giữa những tiếng hô dội trên sóng nước, Võ Lâm Thánh Quân vạn tuế. Giữa võ lâm quần hùng như vậy, Tống Nguyên sung sướng bước xuống long thuyền cùng với 4 người ngọc lúc này đã vây xung quanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Song Thủ Ma Kinh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng kênh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và sắp tới đây thì Tú sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới cũng trong thể loại series những bộ truyện kiếm hiệp ngắn tập, và rất mong là sẽ nhận được những tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn dành cho bộ truyện mới giống như là quý vị đã và đang dành cho Song Thủ Ma Kinh. Và nếu thấy video hay, quý vị đừng quên để lại comment và cảm xúc của mình, nhấn like, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều